Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 21, gia chủ của nhà họ Tô. Là Diệu Diệu. Không biết thằng bé đã chạy tới chỗ Tô Mục từ khi nào, bây giờ đang bị Tô Mục bóp chặt lấy, cả cơ thể đều biến dạng. Buông thằng bé ra. Tô Mục, anh tỉnh rồi. Tôi và người đàn ông kia đồng thời lên tiếng, cả hai cùng lao về phía Tô Mục. Lúc này Tô Mục hấp thu hết làn khói đen đó rồi. Anh ta cũng đã mở to mắt, đang trợn mắt lườm Diệu Diệu. Tô Mộc, anh buông nó ra đi, họ tới cứu anh mà. Tôi túm lấy cánh tay Tô Mộc, sợ anh ta tức giận sẽ làm gì Diệu Diệu thật. Cô tránh ra, bọn họ là tăng nhân Thái Lan. Tô Mộc nói lạnh lùng, trong khi nói chuyện, anh ta không liếc tôi lấy một cái. Tăng nhân Thái Lan thì sao? Cứu được anh là được rồi mà. Tôi lấy làm lạ nói. Trong dáng vẻ của Tô Mộc thì có vẻ như là có thù oán sâu đậm gì đó với tăng nhân Thái Lan. Tô Mộc không nói tiếp nữa, anh ta đẩy luôn tôi ra, vung tay lên quăng Diệu Diệu ra ngoài, tên tăng nhân Thái Lan đó thấy vậy liền kêu lên mẹ kiếp. Rồi cũng bay lên để bắt lấy, lúc anh ta ôm được Diệu Diệu vào, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, mất hết mọi cảm giác. Tới khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một khách sạn, tên tăng nhân Thái Lan đó và Diệu Diệu đều không ở đây nữa, chỉ có Tô Mộc ngồi ở bên cạnh tôi. Khuôn mặt anh ta lạnh lẽo, thấy tôi tỉnh lại, anh ta cũng chẳng nói năng gì, hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi nợ anh ta cả đống tiền vậy. Chỉ lát sau tôi đã run lên bần bật vì cái lườm của anh ta. Chuyện đó, Tô Mộc à, sao chúng ta lại ở khách sạn vậy? Với cả sao tự nhiên tôi lại ngất xỉu, bây giờ còn thấy đau cổ nữa, hay là anh đánh tôi đấy? Tôi bắt chuyện với Tô Mộc như không hề có chuyện gì, vừa nói vừa xoa xoa cổ. Chẳng cần hỏi tôi cũng biết, tự nhiên tôi lại ngất xỉu, chắc chắn là tên ấy đánh tôi chứ còn sao nữa. Đúng vậy, tôi đánh cô ngất xỉu đấy. Tô Mộc gật đầu, tôi chẳng ngờ anh ta lại thừa nhận một cách đường hoàng như thế, vẻ mặt còn không có chút gì là áy náy. Thế? Diệu Diệu họ. Thấy anh ta ngang ngược như thế, tôi cũng chẳng có cách nào cả, may mà Tô Mộc còn chịu trả lời tôi ấy, thế là tôi dè dặt nhắc tới Diệu Diệu. Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi xem bọn họ thế nào rồi, Tô Mộc đã nhìn tôi lạnh lùng, xoay người sang bước tới gần tôi, cô nói thật ra đi, có phải chính họ đã đưa cái đinh đó cho cô không? Ớ, không phải đâu. Tôi không ngờ Tô Mộc vẫn còn đang nghĩ về chuyện của cái đinh, hơn nửa giờ tôi đã biết được nguồn gốc của cái đinh đó, tôi chột dạ đánh trống lảng, tôi không quen họ, nhưng từ sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh cứ suy yếu vô cùng, cơ thể nhẹ như một tờ giấy, tôi hoảng quá mà chẳng biết làm gì nên mới lên mạng tìm họ tới để cứu anh. Lên mạng tìm. Mạng ở đâu? Tô Mộc hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Giờ tôi mới nhớ ra anh ta là một con ma già đã chết hơn 100 năm, không biết mạng là cái gì cả. Mặc dù anh ta thức tỉnh được một năm rồi, cũng hiểu sơ qua về thời đại này, nhưng muốn giải thích cho anh ta về sản phẩm Internet hoàn toàn mới này thì đúng là hơi khó. Tôi giải thích linh tinh rằng nó gần giống với mạng nhện, là một mạng lưới khổng lồ, ai cũng có thể đăng tin ở trên mạng, người khác sẽ nhìn thấy được. Vậy nên tôi mới tìm được người con lai là tăng nhân Thái Lan đó, tất cả chỉ là may mắn, tôi hoàn toàn không quen biết tên tăng nhân ấy. Bê la bê la. Tôi giải thích cả đống, cũng chẳng cần biết Tô Mộc có hiểu hay không, tóm lại anh ta chỉ cần biết rằng tất cả là ngoài ý liệu nên tôi mới có được cái đinh đó, không phải về phe với tên tăng nhân Thái Lan kia để hãm hại anh ta là được. Cái sinh mạng bé nhỏ này của tôi còn nằm trong tay anh ta cơ mà, nếu khiến anh ta nổi giận, tôi sẽ có nguy cơ chết trễ bất cứ lúc nào. Nghe tôi nói một hồi, lông mày của Tô Mộc chau lại, chắc là không hiểu gì đâu mà. Anh ta cũng không thèm nghe nữa, cắt đứt lời tôi nói, bảo về sau tôi không được liên lạc với tên tăng nhân Thái Lan đó nữa. Tôi gật đầu như giả tỏi. Tôi muốn lướt qua cái đề tài này từ nãy giờ rồi mà, bây giờ Tô Mộc chịu nới lỏng ra, tôi lập tức tỏ ý về sau sẽ không liên lạc với tăng nhân Thái Lan nữa, chỉ chuyên chú tìm vợ cho Tô Mộc thôi. Nói xong. Tôi hỏi Tô Mộc xem anh ta có thể cho tôi ra ngoài tìm đồ ăn được không, tôi ngủ lâu thế rồi, bụng đang đói mốc meo lên đây. Anh ta gật đầu, không làm khó tôi nữa, còn bảo tôi ăn mặc cho đẹp vào, lát nữa anh ta sẽ đưa tôi đi ăn một bữa ra trò. Lúc này tôi mới phát hiện ra cuối giường có một chiếc váy màu xanh da trời nhạt, kiểu dáng rất đẹp, chất liệu cũng tốt, nhìn là biết là không rẻ. Tôi hí hửng ngay tức khắc, không ngờ con ma già đầu đã chết hơn 100 năm này lại lãng mạn như thế, không chỉ mời tôi ăn tiệc. Còn mua cho tôi một chiếc váy đẹp thế này. Tôi túm lấy cánh tay anh ta rồi cười nói cảm ơn. Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta cũng rất tốt, ngoại trừ lúc tức giận có hơi nguy hiểm hơn chút, còn lại thì anh ta đúng là một con người hoàn mỹ, ngoại hình điển trai, sức lực tràn đầy, còn rất lãng mạn, đối xử tốt với tôi nữa, ha ha. Đang lúc tôi vô cùng vui vẻ, vẻ mặt âm trầm suốt bấy lâu của Tô Một bỗng nở nụ cười, cô đừng mừng vội, tôi cho cô đi ăn chỉ là phụ thôi, chủ yếu là vì dẫn cô đi gặp một người. Gặp một người? Gặp ai? Tôi cảm thấy kỳ lạ, tính ra thì Tô Một đã chết hơn 100 năm rồi, trên thế giới này làm gì còn ai quen biết với anh ta được nữa, anh ta định dẫn tôi đi gặp ai? Tô Thịnh, cháu tôi, bây giờ đang là gia chủ của nhà họ Tô, gia minh lớn đến vậy. Chỉ với lực lượng của mình tôi thì rất khó để tìm được Lâm Yến Nhi, nhất định phải dựa vào sức của những người khác trong nhà họ Tô nữa. Tô Một nói, dứt lời liền cầm lấy chiếc váy màu xanh ấy, vươn tay định lật chăn lên, như thể định mặc nó cho tôi. Tôi giật nảy mình, lập tức giữ chặt lấy chăn, nói rằng để tôi tự thay là được rồi, không làm phiền tới anh ta. Trong khi nói, tôi thấy có một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc váy, trông như là đơn quẹt thẻ. Đợi đã. Hóa đơn quẹt thẻ. Tô Một lấy đâu ra thẻ ngân hàng? Ngay lập tức, tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, vội nhặt lấy tờ hóa đơn quẹt thẻ đó lên để nhìn. Nhìn xong, tôi giận dữ muốn bắn chết anh ta. Dù tôi đã đoán ra rằng giá trị của chiếc váy đó không hề thấp, nhưng tôi không ngờ anh ta lại dám mua một chiếc váy hơn 30 triệu, lại còn quẹt thẻ của tôi nữa chứ. Tôi vừa học vừa làm suốt 3 năm ròng rã mới tiết kiệm được hơn 30 triệu. Tôi mục tiêu hết sạch tiền của tôi chỉ với một chiếc váy. Tôi tức giận thở hổn hển, trợn mắt lườm Tô Một, trong lòng mắng anh ta như tát nước, cái tên chết tiệt này, học gì không học, học quẹt thẻ tiêu tiền thì nhanh thế không biết, bố khỉ, sao anh ta lại biết mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi chứ? Còn tên đầu sỏ Tô Một thì vẫn cười nhìn tôi, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh không nói tiếng nào, trực tiếp vươn tay ra vén chăn lên. Tôi còn chưa phản ứng lại, anh ta đã mặc váy lên người tôi xong rồi. Còn kéo khóa cho tôi nữa. Xong xuôi, anh ta đánh giá tôi như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của mình, gật gù nói, rốt cuộc thì cũng miễn cưỡng dễ coi hơn chút. Lát nữa thấy cháu tôi thì ra dáng vào, nhà họ Tô chúng tôi là danh môn vọng tộc, cô đừng để tôi phải mất mặt. Mất em gái anh ấy, chê tôi mất mặt thì đừng có dẫn tôi đi. Tôi lại chửi ầm lên ở trong lòng. Quả nhiên ma quỷ toàn là những kẻ ki bo, chỉ là để anh trông thấy đinh khống hồn thôi mà. Có cần phải trả thù tôi thế không? Tôi chẳng hề vui vẻ chút nào, ủ rũ sửa soạn lại quần áo tóc tai rồi ra ngoài với anh ta. Tô Một cũng chẳng ngó ngàng gì tới tôi, đưa tôi ra khỏi khách sạn rồi lại dùng tiền trong ví tôi để bắt xe, chạy tới khách sạn tốt nhất ở Giang Minh, Hilton. Nghe được cái tên đó, suýt chút nữa thì tôi nhảy ngược lên, với chút tiền ít ỏi trong ví tôi, tới khách sạn Hilton thì chắc chỉ đủ gọi một đĩa dưa muối thôi. Thấy dáng vẻ keo kiệt của tôi, Tô Một chế nhạo tôi thẳng thừng. Nói rằng bữa cơm này không cần tôi phải trả tiền, còn nói chỉ tiêu chút tiền của tôi mà tôi, vài phút là anh ta kiếm lại được ngay. Chính anh nói đấy nhé, chọn Hilton để ăn cơm thì hẳn là cháu anh giàu lắm đúng không? Lát nữa ăn cơm, anh bảo cháu anh trả tiền chiếc váy này cho tôi đi. Tôi nói ngay lập tức. Sau một hồi nói chuyện, taxi đã dừng lại trước cửa khách sạn Hilton, ở cửa, ngoài trừ nhân viên phục vụ của khách sạn thì còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ Âu, đi giày da. Cũng cao khoảng 1m8 mấy, khuôn mặt có vài nét tương tự với Tô Một. Vì quá đẹp trai nên người đó đứng trước cửa khách sạn đúng là rất bắt mắt. Từ trước tới nay tôi luôn rất thích cái đẹp, nhìn thấy soái ca là đôi mắt không rời đi được, rồi tôi quay sang hỏi Tô Một xem đó có phải là cháu anh ta hay không, năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay chưa? Tô Một cười ha ha, nói rằng với cái này thì chắc tên đó không phải cháu anh ta, nhưng với ngoại hình, khí thế thì hẳn cũng là người thân nào đó. Nói xong, anh ta còn nhìn tôi cười nhẹ nhàng, sao? Cô thích nó à? Tôi gật đầu theo bản năng, có ai mà không thích soái ca đây? Không chỉ thích người đó, tôi còn thích hết tất cả những ngôi sao trên TV nữa kìa. Nhưng còn chưa nói gì, đùi tôi bỗng nhói lên một cơn đau. Trên mặt thì Tô Một vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng móng vuốt của anh ta lại rơi vào trên đùi tôi, túm lấy một miếng thịt rồi ra sức véo thật mạnh. A! À. Tôi kêu lên rên ra. Đau tới mức nước mắt chảy cả ra, vội hất tay anh ta ra, mắng, anh bị điên à, tự dưng véo tôi làm gì. Nhưng mắng xong là tôi hối hận ngay, bởi vì tôi thấy vẻ mặt của Tô Một đã trầm xuống, tuy rằng anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Lộc Dương, làm người thì phải chung thủy. Cô đã là người phụ nữ của tôi rồi, đừng có mơ tưởng tới người đàn ông khác nữa. Có biết hành vi của cô ở thời đại chúng tôi sẽ thế nào không? Cho vào lồng heo rồi dìm xuống nước. Tôi thành người phụ nữ của anh từ bao giờ chứ? Quá đau đớn nên nước mắt tôi vẫn còn đang rơi, nhưng giọng nói thì đã mềm hẳn ra, ngay cả bản thân tôi nghe được còn thấy thật uất ức. Tô Mộc không ngờ rằng tôi sẽ tủi thân đến vậy, anh ta sửng sốt một hồi, biểu cảm dịu đi đôi chút, nói, tóm lại cô đã là người phụ nữ của tôi rồi thì phải chung thủy với tôi. Xuống xe đi, chúng ta đi xem rốt cuộc tiểu tử đó là ai. Dứt lời, Tô Mộc nắm lấy tay tôi, dìu tôi bước xuống xe. Tôi còn đang giận vì chuyện anh ta véo tôi, đau thật mà, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã tím bầm rồi. Vậy nên tôi ra sức hất tay anh ta ra, trong lòng vô cùng tức tối. Ý của anh ta là tôi đã lên giường với anh ta thì chính là người của anh ta, phải chuyên tình với một mình anh ta, không thể thích người đàn ông khác nữa sao? Nhưng rõ ràng là anh ta giả làm Vương Văn để quan hệ với tôi cơ mà, nếu lúc đó biết là anh ta, chắc chắn tôi sẽ thà chết chứ không chịu, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng anh ta vẫn là ma đấy thôi. Anh ta còn từng nói là khi nào tìm được Lâm Yến Nhi thì sẽ tha cho tôi, chẳng lẽ tôi không những phải tìm tình nhân cho anh ta, còn phải giữ mình cho anh ta suốt quãng đời còn lại à? Đúng là không biết xấu hổ. Tôi vừa đi theo sau Tô Mộc vừa buồn bực mà nghĩ. Anh chàng đẹp trai kia vừa trông thấy Tô Mộc liền chủ động chào hỏi, không biết anh ta có quan hệ thế nào với Tô Mộc, tóm lại là anh ta nhận ra thân phận của Tô Mộc ngay, kính cẩn bước tới nói, cháu chào ông hai, bà hai, cháu tên là Tô Đoàn, bố cháu là Tô Thịnh, hôm nay bố cháu có việc đột xuất không thể tới đây được nên sai cháu tới, không ngờ ông bà lại trẻ như vậy. Dứt lời, cậu ta làm động tác mời, dẫn chúng tôi vào trong khách sạn. Tôi nhìn Tô Đoàn đầy bất ngờ. Trông cậu ta trẻ tuổi túng tú như vậy, không ngờ cách ăn nói lại lễ độ đến thế, còn giống người cổ đại hơn cả Tô Mộc. Cậu ta lại còn gọi tôi là bà hai nữa chứ, tôi ít tuổi hơn cả cậu ta, gọi thế khiến tôi cứ cảm thấy là lạ. Nhưng mà là sự chú ý của cậu ta không hề rơi vào người tôi. Sau khi chào hỏi với tôi xong, cậu ta liền đi bên cạnh Tô Mộc, vừa đi vừa nói khẽ, hỏi thăm tình hình của Lâm Yến Nhi, hiển nhiên là đã biết mục đích mà Tô Mộc tới tìm cậu ta. Tôi cũng khá tò mò về cái cô Lâm Yến Nhi chôn cùng Tô Mộc, nên nhích lại gần định hóng chuyện của cô ta. Ai ngờ Tô Mộc không định cho tôi biết, anh ta cố tình nói thật khẽ, tôi đã đi gần thế rồi mà vẫn không nghe rõ. Điều này khiến tôi rất phiền não, dù gì anh ta cũng muốn lợi dụng tôi để tìm Lâm Yến Nhi cơ mà, sao Tô Đoàn lại được biết tin về Lâm Yến Nhi, tôi thì chỉ được là một con ngốc, mù tịt về Lâm Yến Nhi như vậy chứ. Nhưng tâm lý tôi nhanh chóng thăng bằng trở lại. Bởi vì nhân viên phục vụ đã mang thực đơn tới. Nhìn những hình ảnh đẹp mắt trên thực đơn, cơn thèm ăn của tôi trải rộng ra, hóa đau thương thành hành động, chỉ vào thực đơn gọi một loạt. Khó khăn lắm mới được tới nhà ăn cao cấp như thế này một lần, còn không phải bỏ tiền nữa, ăn không hết thì gói về được mà. Vào lúc tôi đã gọi món mỏi cả tay rồi, hai người vẫn luôn thì thầm to nhỏ với nhau nãy giờ bỗng vặn lại âm lượng bình thường. Tô Đoàn nói lần này bố cậu ta không tới được là vì cục cảnh sát gọi đi hỗ trợ phá án. Gần đây ở Gia Minh đã xảy ra mấy vụ án thiếu nữ mất tích, còn hỏi Tô Mộc có hứng thú đi xem cùng không? Vụ án thiếu nữ mất tích? Không phải chỉ là một, hai vụ thôi á. Gia Minh xảy ra chuyện lớn như vậy mà có thấy tin tức gì đâu. Ngay lập tức, Tô Đoàn đã thu hút được sự chú ý của tôi, cũng bởi Gia Minh là thành phố mà tôi sống từ nhỏ tới lớn, bây giờ xảy ra chuyện, đương nhiên là tôi quan tâm rồi. Ừ thì, tôi cũng thừa nhận là vì sự tò mò của tôi chiếm nhiều hơn một chút. Bây giờ trên mạng lại rất yên bình, không hề có tí tin tức gì, xem ra là cảnh sát đã phong tỏa rồi, đây là những tin nội bộ. Vì cái tính hỏng hớt của mình, tôi rất hy vọng Tô Mộc có thể đi xem sao, tiện thể dẫn cả tôi đi nữa, bởi vì chuyện này vui hơn nhiều so với chuyện của cô Lâm Yến Nhi mà tôi chẳng hay biết gì kia. Quả nhiên, Tô Mộc không làm tôi thất vọng, anh ta gật đầu. Nói cảnh sát tìm Tô Thịnh để hỗ trợ phá án thì chắc trong chuyện này sẽ có bí ẩn gì đó, đi xem cũng được. Sau khi thương lượng xong, những món mà tôi gọi cũng được mang lên. Tôi được như ý muốn, hí ha hí hửng cắm đầu vào ăn. Có vẻ hai ông cháu nhà kia không hứng thú gì với đồ ăn cả, chỉ lo chuyện trò về sự phát triển của nhà họ Tô những năm qua. Tô Đoàn trông mới 24, 25 tuổi, hai người còn khá giống nhau, ngồi gần nhau chẳng khác gì anh em ruột. Nhưng sau khi so sánh qua một khoảng cách nhất định, tôi phát hiện ra khuôn mặt của Tô Mộc góc cạnh hơn Tô Đoàn một chút, trông càng cứng rắn hơn, có mùi vị đàn ông hơn, có vẻ như Tô Mộc đẹp trai hơn chút thì phải. Tôi vừa ăn vừa cho điểm nhan sắc hai người này. Tới khi ăn xong, cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc rồi. Tôi bảo nhân viên phục vụ gói những thứ còn chưa ăn hết lại, sau đó đi ra ngoài với Tô Mộc. Ngoài khách sạn đã có sẵn một chiếc Mercedes đợi ở đó, sau khi mời chúng tôi lên xe, Tô Đoàn lái xe về phía đông. Tôi biết hướng đó, nhà cậu tôi ở ngã đó mà. Nhân lúc đang ở trên đường, tôi trò chuyện với Tô Đoàn, hỏi cậu ta chuyện về vụ án thiếu nữ mất tích. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 22, sắp huyết chú. Vì mối quan hệ với Tô Mộc, Tô Đoàn rất kính trọng tôi, mở miệng ngậm miệng là bà hai này bà hai nọ, nói, trước mắt, những vụ án liên quan đến thiếu nữ mất tích trong thành phố đã vượt quá 10 vụ, theo những gì tổng hợp lại, những thiếu nữ mất tích có độ tuổi từ 14 đến 24. Nơi đầu tiên phát hiện ra có thiếu nữ mất tích là một trại trẻ mồ côi, ba cô gái khoảng 16 tuổi đồng thời mất tích chỉ trong một đêm. Không tới 2 tháng sau, lại có một bệnh viện và một cá nhân báo án mất tích. Xét thấy những người mất tích càng ngày càng nhiều, cục thành phố mới nhận ra đây là một vụ án nghiêm trọng, vì thế chú trọng tới việc phong tỏa tin tức. Sau đó thì sao, đã tìm ra hung thủ chưa? Bố cậu đi hỗ trợ phá án rồi, thế ông ấy là thám tử à? Tôi hỏi. Tô Đoàn nghe vậy thì nhìn tôi qua gương chiếu hậu, cười nói, không phải đâu, bà hai, bà mới lấy ông hai nên không biết đó thôi, nhà họ Tô bọn cháu từ xưa tới nay luôn là gia tộc âm dương, hầu hết các thành viên trong gia tộc đều là âm dương chi sĩ, không hỏi chuyện phàm tục. Ơ, tôi muốn nói là mình chẳng hiểu gì cả, có được không? Cái gì mà gia tộc âm dương với cả âm dương chi sĩ, là cái quái gì chứ? Khó chịu thật đấy, chẳng thích tán gẫu với những người như Tô Đoàn chút nào, còn trẻ. Học cái gì mà chẳng được, lại cứ đua theo mấy cái câu từ cổ đại ấy, nói dễ hiểu hơn có được không? Tôi hậm hực nhìn sang Tô Mộc, trước khi đến anh ta đã dặn tôi là phải ra dáng vào, bây giờ tôi không hiểu Tô Đoàn đang nói cái gì, cậu ta chê bà hai nay kiến thức hạn hẹp thì sao? Mọi thế hệ của nhà họ Tô đều làm pháp sư âm dương, xem phong thủy, chọn mộ địa cho người ta, còn giúp người khác tìm điều lành tránh điều hung, không làm ngành nghề nào khác cả. Vậy nên Tô Thịnh và Tô Đoàn đều là pháp sư âm dương. Nhận thấy sự khó hiểu của tôi, Tô Mộc giải thích. Ồ, nghĩa là xem bói chứ gì, vậy lúc còn sống anh cũng là thầy bói hả? Tôi hỏi, bỗng thấy rất tò mò về chuyện của Tô Mộc lúc còn sống. Ở chung với nhau được mấy ngày rồi, tôi và Tô Mộc đã quen thuộc hơn nhiều, huống chi anh ta đã lấy mất lần đầu tiên của tôi, nên trong tiềm thức của mình, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, muốn tìm hiểu thêm về anh ta. Có vẻ như Tô Mộc đã cạn lời vì lời tổng kết thầy bói này của tôi rồi. Nhưng anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ cười gượng nói, cũng có thể hiểu là như thế. Vậy, Tô Thịnh là thầy bói, bây giờ cục cảnh sát lại bảo ông ấy tới hỗ trợ phá án, chẳng lẽ vụ án thiếu nữ mất tích này là do yêu ma quấy rối à? Tôi lập tức tỉnh táo lại, hồi hộp nhìn sang Tô Mộc. Sau một lát trò chuyện, chiếc xe đã rẽ 3 lần 4 lượt rồi vào một ngõ nhỏ. Nhìn xung quanh cái ngõ này, tôi cứ thấy quen quen khó tả. Nhưng bỗng chốc cũng không nhớ ra nổi đây là nơi nào. Vẫn còn chưa nghĩ ra, chiếc xe đã dừng lại ở cuối đường, nơi đây có một con sông bẩn bao quanh thành phố, trên sông còn có một cây cầu đá nhỏ, đứng cạnh cầu đá là một người mặc đồng phục cảnh sát. Một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi đứng trong đám đông, mặc âu phục, đi giày da, khí thế hơn người. Xem ra ông ta chính là Tô Thịnh, bố của Tô Đoàn. Sau khi xuống xe, Tô Đoàn dẫn chúng tôi đi về phía cây cầu đá. Sau đó lại gần người đàn ông trung niên đó rồi giới thiệu hai chúng tôi. Nhìn Tô Thịnh, tôi định gọi một tiếng chú Tô theo bản năng, nhưng trước mặt tất cả cảnh sát ở đây, ông ta gọi tôi là thím, khiến cả người tôi đều trở nên gượng gạo, nhận thì không được, mà không nhận cũng không được, đành lúng túng bảo ông ta về sau cứ gọi tôi là Lục Dương là được. Dù sao Tô Thịnh cũng đã có tuổi rồi, hiểu nhiều biết rộng, không so đo nhiều như Tô Đoàn, ông ta cười gật đầu, rồi kéo Tô Mộc sang một bên nói chuyện. Chỉ còn lại một mình. Tôi thấy nhàm chán quá bèn kéo Tô Đoàn đi dạo bên bờ sông, thuận tiện hỏi xem con sông này bị làm sao vậy. Cô gái mất tích cuối cùng tên là Thạch Kha Kha, lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là ở khu vực cầu đá đó, nhà cô ấy cũng ở gần đây, thời gian mất tích là vào khoảng tối hôm qua, vậy nên hôm nay. Cậu ta còn chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời, đợi đã, tôi biết nơi này. Vừa rồi vào trong cái ngõ đó tôi đã cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng chưa thể nhớ ra ngay được. Con sông này lại bao quanh Gia Minh một vòng, xung quanh nó là hàng cây xanh hóa, trông hao hao giống nhau hết, thế nên vừa rồi tôi mới không nhận ra. Nhưng đi với Tô Đoàn một lúc, tôi lại đi tới gần nhà cậu tôi. Hồi nhỏ tôi rất hay tới nhà cậu để chơi với em họ, xung quanh đây cũng từng tới rồi, vậy nên lúc nãy mới cảm thấy cái ngõ nhỏ đó trông rất quen. Nhưng sau này lớn lên, tôi chủ yếu ở trong trường, thời gian về nhà mình còn ít nữa là nhà cậu. Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ còn có một người nữa hay chơi với em họ, hình như tên Kha Kha gì đó, hay cô gái Thạch Kha Kha mất tích này chính là người đã từng chơi với tôi hồi nhỏ. Em họ tôi tự nhiên phát điên, người bạn Thạch Kha Kha của con bé cũng mất tích, chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan gì tới nhau sao? Nghĩ tới điều này, tôi lập tức nói ra suy đoán của mình cho Tô Đoàn. Cậu ta nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên, nói rằng rất có thể hai chuyện này có liên quan, thế là cậu ta dẫn tôi trở lại bên cạnh cầu đá, báo cáo lại cho Tô Thịnh. Lúc ấy Tô Thịnh đang nói chuyện với cảnh sát, nghe Tô Đoàn nói vậy thì nhìn sang phía Tô Một đứng bên cạnh. Vẻ mặt của Tô Một cũng trở nên nặng nề, anh ta tóm lấy tay tôi, hỏi, cô có chắc là em họ cô quen biết với Thạch Kha Kha không? Tôi gật đầu, khu này chỉ nhỏ thế thôi, mọi người đều quen nhau hết mà. Xem ra không phải là trùng hợp rồi, bây giờ chúng ta tới bệnh viện một chuyến. Nói rồi, Tô Một kéo tôi đi về phía chiếc Mercedes, Tô Đoàn cũng nhanh nhạy đi theo để lái xe, chỉ để Tô Thịnh ở lại tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác với cảnh sát. Cả đường đi không ai nói gì, chúng tôi tới thẳng bệnh viện, bước tới phòng bệnh của em họ tôi. Nhưng vừa lên tới tầng mà em họ tôi ở, tôi liền nghe thấy những tiếng ồn ào, hình như ai đó đang cãi nhau trong phòng trực ban của bác sĩ, có cả tiếng gào khóc của một người đàn bà. Tôi ngầm thấy hoảng hốt, bởi vì âm thanh đó không phải của ai xa lạ, mà chính là của mợ tôi. Tôi vội vàng kéo Tô Một chạy vào phòng trực của bác sĩ, thì thấy mợ tôi đang ngồi khóc trên mặt đất, bàn tay đang đánh vào người của bác sĩ trực bạn, bố mẹ tôi đứng ở bên cạnh, cả hai đều không biết phải làm sao, cùng khóc chung với cậu tôi. Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vội hỏi mẹ mình. Mẹ tôi thấy tôi đến thì giật mình, vô thức nhìn ra phía sau tôi. Không biết Tô Một đã biến thành dáng vẻ của Vương Văn từ khi nào rồi, trông thấy mẹ tôi, anh ta cũng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng bà để bà dễ thở hơn. Em con mất tích rồi, sau khi Đại Một chữa trị cho con bé khôi phục bình thường, nhưng vì bị thương nên vẫn ở lại bệnh viện, ai ngờ bây giờ lại bị mất tích. Một đứa bé đang yên đang lành, không biết có tội tình gì mà phải chịu khổ như thế. Nói chưa hết lời, hốc mắt mẹ tôi đã đỏ lên. Dì à, có phải em ấy mất tích từ tối hôm qua không? Đôi lông mày của Tô Một đã nhíu chặt vào nhau. Mẹ tôi sững sờ, kinh ngạc nhìn Tô Một, hỏi, sao cháu biết? Xem ra đúng là thế rồi. Tô Một nói, sau đó anh ta bước tới giường người còn đang gào khóc là mợ tôi đứng lên, nói bằng vẻ nghiêm túc, mợ yên tâm đi, em họ của Dương Dương thì chính là em họ của cháu, nhất định cháu sẽ tìm em ấy về, mợ đừng khóc nữa. Mợ tôi đã khóc tới mức đôi mắt của bà ấy sưng húp lên như hai hạt đào. Mới đầu nghe Tô Một nói vậy, bà ấy chưa phản ứng kịp, tới khi nhìn thấy người trước mặt là Vương Văn. Bà ấy nhào ngay về phía anh ta, gật đầu lia lịa nhờ Vương Văn tìm em họ. Tô Một gật đầu, bảo tôi đưa mẹ và mợ về nhà nghỉ ngơi, chỉ giữ mỗi cậu ở lại, bảo cậu tôi đi tìm một quần hoặc áo lót mà em họ từng mặc, nói là có tác dụng. Thấy Tô Một đưa ra yêu cầu như vậy, cậu có hơi kinh ngạc. Nhưng lúc này việc quan trọng nhất là tìm em họ, Vương Văn. Lại là bạn trai tôi, vì thế ông ấy không nói gì cả, xoay người vào phòng bệnh, lục tìm một chiếc áo lót trong đống quần áo của em họ ra, đưa nó cho Tô Một. Tô Một cũng không chạm vào, mà chỉ bảo tôi lấy cái túi đựng nó lại, sau đó anh ta chào cậu tôi, dẫn theo tôi ra khỏi bệnh viện. Vừa rồi còn ở trước mặt người nhà nên tôi không dám hỏi anh ta xem chuyện này là sao, bây giờ ra khỏi bệnh viện rồi, tôi vội vàng hỏi Tô Một. Tại sao em họ tôi lại mất tích cùng với Thạch Kha Kha, anh ta nói sẽ tìm em họ tôi về, vậy có phải anh ta đã biết tung tích của em ấy hay không? Tô Một lắc đầu, nói rằng chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Xét về phương diện tuổi tác của những người mất tích, vừa hay toàn là thời kỳ dậy thì thứ hai của con gái, trong thời kỳ này, những triệu chứng sinh lý của con gái bắt đầu thể hiện ra, là lúc mà âm khí trong linh hồn dồi dào nhất. Có nhiều thiếu nữ bị mất tích như vậy, nếu không bị biến thái hãm hiếp rồi giết chết. Thì chỉ có một khả năng, đó chính là bị người khác luyện sát huyết chú. Tôi lập tức căng thẳng vô cùng, nghe tên đã thấy cái sát huyết chú này rất nguy hiểm rồi, tôi vội hỏi sát huyết chú là cái gì? Tô Một nói, sát huyết chú nghĩa là dùng máu của thiếu nữ trong thời kỳ dậy thì lần hai để tắm, lợi dụng âm khí thuần khiết và những cơn oán hận mạnh mẽ tạo thành trận pháp quy mô lớn, vậy nên hiện tại, tình cảnh của em họ cô rất nguy hiểm. Nếu tôi đoán không sai thì có thể cô ta đã bị pháp sư âm dương bắt đi. Vậy phải làm gì đây? Dùng máu của thiếu nữ để tắm, vậy thì phải lấy bao nhiêu máu vậy, liệu có sống được không? Tôi vội kêu lên. Đương nhiên là lượng máu trong cả một người rồi, người không còn máu nữa, cô nghĩ xem có thể sống được không? Thấy tôi hỏi anh ta liên tục, Tô Một Phiền chán trợn mắt nhìn tôi. Lúc này chúng tôi đã về lại trên xe, Tô Đoàn chờ ở trên xe nãy giờ, thấy chiếc áo lót trong tay tôi, cậu ta hơi ngây ra, sau đó liền hỏi Tô Một, ông hai, ông định gọi hồn ạ? Tô Một gật đầu. Nghe được hai chữ gọi hồn, tôi sợ hết hồn hết vía, lo rằng em họ tôi đã gặp phải chuyện gì không may. Nhưng thấy vẻ mặt khó coi của Tô Một, tôi lại sợ mình hỏi nhiều sẽ khiến anh ta phát cáu, chỉ đành hoang mang ngồi vào cạnh Tô Một, nắm chặt lấy tay anh ta, thầm cầu mong cho em họ tôi không xảy ra chuyện gì. Không hổ là người có cùng dòng máu với Tô Một, Tô Đoàn có vẻ rất ăn ý với anh ta, không hỏi Tô Một xem tiếp theo sẽ đi đâu mà lái xe xuất phát luôn, đến khi tới chân một ngọn núi mới dừng lại, nói, đến rồi. Tô Một ừ một tiếng, bảo tôi cầm cái túi đựng áo lót của em họ xuống, sau đó ba người chúng tôi cùng đi về phía ngọn núi vắng vẻ đó. Sau khoảng nửa tiếng, một ngôi miếu nhỏ xuất hiện nơi vùng núi quạn cu ẻ này. Chắc chắn là Tô Đoàn đã biết ngôi miếu này rồi, trên cửa miếu còn có ba chữ to, miếu thổ địa. Tôi không biết bọn họ tới cái miếu thổ địa này để làm gì, nhưng Tô Một đã cam đoan với mợ tôi là nhất định sẽ tìm được em họ, hiện tại tôi cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào anh ta. Tôi và Tô Đoàn cùng vào trong miếu, đi thẳng tới sảnh chính. Nói là sảnh chính nhưng kỳ thực cũng không lớn lắm, ở đó có một cái bàn, bên trên thờ một bức tượng đất khá lớn, mặt mũi đen sì, khiến người ta cảm thấy u ám, trông không giống thần tiên gì cả. Tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhìn sang Tô Một, ai ngờ đằng sau tôi lại chẳng có gì cả, không hề thấy bóng dáng của Tô Một ở đâu. Tô Đoàn, ông hai của cậu đâu rồi? Tim tôi đập thình thịch, túm lấy Tô Đoàn rồi hỏi. Ở ngoài miếu, thân phận của ông hai bây giờ không tiện xuất hiện trong này. Tô Đoàn giải thích. Cũng đúng, Tô Một là ma, mặc dù thổ địa không phải đại tiên, nhưng dù sao cũng là thần tiên, thần quỷ không thể cùng tồn tại. Nhưng nếu như thần quỷ không thể cùng tồn tại, sao anh ta còn gọi hồn trong miếu thổ địa? Chẳng lẽ hồn phách của em họ không thuộc loại ma quỷ sao? Chuyện này quá phức tạp, tôi không nghĩ ra nổi nên lúng cuống cả lên, hỏi Tô Đoàn xem tiếp theo sẽ làm gì. Tô Đoàn nói, tuy cậu ta học pháp thuật từ nhỏ, nhưng vì không có tài năng thiên bẩm nên tu vi không cao, vì thế chỉ có Tô Một mới sử dụng thuật gọi hồn được, chúng tôi phụ trách sắp xếp những thứ cần dùng, hỗ trợ Tô Một gọi hồn. Nói xong, Tô Đoàn lấy một vài loại lương thực như gạo, đổ ra khỏi chiếc túi mà cậu ta đem theo, bỏ chúng vào trong bát rồi đặt lên, tiếp đó cậu ta lấy ba nén hương ra, châm lửa rồi cảm vào bát gạo. Sau khi bày biện xong, cậu ta bảo tôi lấy chiếc áo lót của em họ tôi ra đặt vào đằng trước mấy nén hương. Rồi dặn tôi chờ ở trong miếu, cậu ta ra ngoài thông báo cho Tô Một chuẩn bị làm phép. Tôi gật đầu, nghe lời chờ trước bàn thờ. Nhưng sau khi đi, Tô Đoàn không quay trở lại nữa, trong miếu thổ địa chỉ còn lại mình tôi, cùng với pho tượng thổ địa đáng sợ đó, trước mặt còn cắm ba nén hương. Tôi có chút hối hận khi để Tô Đoàn ra thông báo, đáng ra phải để Tô Đoàn ở lại chờ, tôi đi tìm Tô Một mới đúng, ít ra thì ở cạnh Tô Một tôi còn thấy an toàn hơn. Trong lúc tôi đang hối hận không dứt, đột nhiên có một cơn gió xoáy nổi lên trong sảnh chính. Cơn gió đó rất quái lạ, mặc dù bây giờ không phải là giữa mùa hè nắng nóng, nhưng nhiệt độ cũng không thấp lắm, ấy vậy mà cơn gió ấy lại buốt lạnh lạ thường, như gió thổi bên bờ sông trong mùa đông giá rét, khiến cả người tôi run lên bần bật. Điều khiến người ta khủng hoảng hơn là, cơn gió ấy càng thổi mạnh, sảnh chính càng trở nên tối tăm, như thể trời đất bỗng đen kịt lại, trong pho tượng thổ địa kia càng thêm âm u đáng sợ hơn. Tôi lập tức kinh hoàng thét to lên. Không thể lo tới chuyện hỗ trợ Tô Một được nữa, quay đầu chạy mãi ra ngoài. Không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác mãnh liệt là nơi này rất nguy hiểm, có người muốn hại tôi. Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét gọi tên của Tô Một, nhưng dù tôi có chạy thế nào đi chăng nữa thì cánh cửa đó vẫn cứ cách tôi rất xa, dường như tôi sẽ không bao giờ chạy thoát được. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 23, lại bị trêu. Mà bên cạnh tôi cảm giác rợn người càng ngày càng tăng lên, không biết là tôi quá sợ dẫn đến ảo giác hay là gì, thậm chí tôi còn cảm giác bên cạnh mình có một bóng người mơ hồ không nhìn rõ, đang bay lất phất về phía tôi, muốn nắm lấy vai tôi, quắt chặt vào cổ áo tôi. Chị họ, chị đến chơi với em đi, chị đến đi, chơi với em đi mà ở đây vui lắm. Trong thoáng giây, tôi nghe thấy tiếng của em họ. mà giọng nói của con bé ngay đằng sau lưng tôi, lẽ nào Tô Một đã gọi hồn thành công rồi sao? Tôi quay đầu lại trong vô thức, nhìn thấy em họ đang đứng ngay đằng sau lưng tôi, gương mặt nở nụ cười, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Nhưng cơ thể con bé hơi mờ ảo, giống như cái bóng phản chiếu từ ống kính 3D vậy, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng, biểu cảm vô cùng cứng nhắc. Bởi vì tôi đã từng gặp ma, nhìn thấy ma trước mắt là em họ thì cũng còn sợ hãi nữa, vội vàng nắm lấy tay con bé hỏi nó hiện còn sống hay đã chết, cơ thể đang ở đâu để tôi đưa người đi cứu nó. Con bé vẫn cười một cách cứng nhắc nhắc, gật đầu nói, được đó, chị họ mau mau tới cứu em đi, cơ thể cũng không ở xa lắm, em đưa chị đi tìm. Nói xong em họ kéo tay tôi đi ra ngoài, là ở chỗ, vừa nãy tôi không thể nào chạy ra khỏi miếu thổ địa, nhưng dưới sự dẫn dắt của em họ thì lại khôi phục lại bình thường, chỉ đi vài bước đã tới điện lớn, để đi ra khỏi miếu thổ địa. Trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, không ngờ Tô Một lại lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã có thể gọi hồn thành công, sắp tìm được em họ rồi, chưa biết chừng có thể giải cứu được nhưng cô gái khác bị bắt đi thiêu, lập được công lớn. Em họ đưa tôi đi một mạch ra ngoài, nhanh chóng ra khỏi miếu thổ địa, nhưng bên ngoài miếu thổ địa không thấy bóng dáng của Tô Một và Tô Đoàn đâu cả. Không phải bọn họ đang ở bên ngoài miếu thổ địa làm phép sao? Tôi thấy hơi kỳ lạ, giữ tay em họ lại, nói chờ một lát, tôi phải tìm Tô Một, nếu không một mình tôi đi theo con bé về, cũng không thể cứu được con bé. Em họ thấy tôi không chịu đi theo đột nhiên trở nên nóng nảy, nói tôi đi trước, lát nữa Tô Một sẽ đi tìm tôi, nói rồi con bé lật ngược tay lại nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng kéo tôi về phía rừng cây. Tôi vội vàng không kịp chuẩn bị em họ kéo đi lảo đảo vài bước, còn em họ mặc dù là một linh hồn nhưng lại có sức mạnh kinh hồn, tôi là một người hơn 50 cân nhưng con bé kéo đi như một con gà con vậy, rất nhanh sau đó bị con bé kéo vào trong rừng cây. Rừng cây lúc này không hề giống như lúc nãy tôi đi ngang qua, khắp nơi đều u ám, có cảm giác như đã từng quen thuộc, giống như lúc Tô Một giả vờ làm quả phụ nhà họ Vương. Đúng. Cảm giác lạnh lẽo giống như vậy, lúc ấy quả phụ họ Vương dính đầu lông gà cũng cảm thấy u ám như vậy, đó là ảo ảnh mà Tô Một tạo ra, còn bây giờ trong rừng cây cũng vậy, chẳng lẽ đây là ảo ảnh mà linh hồn em họ tạo ra sao? Đột nhiên tôi chợt nghĩ ra, nếu như thực sự em họ được Tô Một gọi hồn thì Tô Một phải xuất hiện mới đúng. Dù Tô Một không xuất hiện thì em họ cũng đưa tôi đi tìm Tô Một chứ không phải đưa một mình tôi đi tìm cơ thể của con bé. Trong lòng tôi run rẩy, dùng tay hất tay em họ ra, hét to gọi tên Tô Một. Em họ thấy tôi không chịu đi cùng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, gương mặt đều trở nên đen tối, đôi mặt đỏ ngầu, một lần nữa nắm lấy tay tôi, những móng tay dài đâm thẳng vào da thịt tôi, đâu đến mức tôi nghẹn ngào hét lên. Tô Một, anh đang ở đâu? Mau tới cứu tôi. Nước mắt tôi tuôn trào, lúc gần như sắp bị dọa chết thì cố gắng hết sức hét tên Tô Mộc. Nhưng sau khi em họ nghe thấy tôi gọi tên Tô Mộc, lại cười lớn hơn, vừa kéo tôi vào rừng vừa nói, Tô Mộc sẽ không tới cứu chị đâu. Chị qua đây với em đi. Tôi thấy con bé nói chắc chắn như vậy, trái tim càng hoảng loạn, tôi cảm giác như mình sắp chết, dù tôi có kêu thế nào cũng như bị ngăn cách vậy, không hề được Tô Mộc đáp lại. Tôi bị em họ kéo thẳng vào núi. Ngay khi tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, đột nhiên tôi cảm thấy có một sự lạnh lẽo xộc lên từ trong miệng của tôi, cứ thế này mở răng tôi kéo lưỡi và đầu tôi. Chặt tới mức đầu lưỡi tôi đau nhức, giống như bị ai đó cắn nát, nhưng lưỡi bị đau đớn kịch liệt, một sự lạnh lẽo nhẹ nhàng bay tới trán tôi, mắt tôi đột nhiên sáng bừng lên. Trong đầu đột nhiên có chút gì đó, tới khi tôi kịp phản ứng, trước mắt đã không còn rừng cây u ám kinh khủng nữa, tôi vẫn ở bên trong miếu thổ địa, mà trước mắt tôi là một gương mặt đẹp trai đang điên cuồng căng mút tôi. Anh ta càng căng mút lưỡi tôi sự đau đớn càng tăng nhanh, trong miệng tràn ngập mùi máu. Tôi đẩy người trước mặt ra, hình như Tô Một không hề chú ý là tôi đã tỉnh, vẫn chưa thỏa mãn, sau khi thấy đang tức giận chờ anh ta, gương mặt vui vẻ, hai tay nắm lấy tay tôi hỏi tôi, Lộc Dương, em cảm thấy thế nào? Lưỡi và đầu đau quá, ai bảo anh cắn tôi? Tôi giận dữ nói, thực ra tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại hôn tôi, nhưng Tô Đoàn đang ở bên cạnh nhìn. Anh ta lại có thể hôn tôi một cách thẳng thắn như vậy, còn cắn nát đầu lưỡi tôi thực sự xấu hổ tới nỗi mắt mũi đỏ bừng. Không cắn em, hồn phách của em sẽ bị câu mất, em muốn chết sao? Gương mặt của Tô Một vừa nãy rất lo lắng cho tôi, nghe thấy câu hỏi của tôi, anh ta rất khó chịu, mặt trầm xuống. Lúc này tôi mới phát hiện, linh hồn của em họ đã không còn ở đây, vội vàng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, không phải chúng tôi đang gọi hồn em hộ sao? Tại sao tôi suýt chút nữa lại bị người ta câu mất hồn? Tô Một khó chịu với phản ứng vừa rồi của tôi, gương mặt lạnh lùng không lên tiếng, Tô Đoàn thấy bầu không khí có hơi gương gạo vội vàng giải thích, là cháu không tốt, lúc bày trận đã sơ suất, có người chui vào trong lỗ hổng nên mới làm hại bà hai ở ngoài vùng nguy hiểm. Nói xong cậu ta liếc nhìn Tô Mộc, rồi khẽ nói, bà hai bà đừng giận ông hai nữa, tình trạng vừa rồi của bà, chỉ có thể dùng lưỡi, máu mới có thể ra khỏi ảo ảnh được, đầu lưỡi tập trung toàn bộ tinh khí của con người, có thể loại bỏ hết thảy âm khí, có sức ảnh hưởng rất lớn với ma, cho nên ông hai. Cậu ta chưa nói xong, Tô Mộc đột nhiên trừng mắt liếc nhìn cậu ta, khoảng cách quá gần khiến thậm chí tôi có thể cảm giác trong mắt Tô Mộc có hơi độc ác. Tô Đoàn rụt cổ lại, ngoan ngoãn im miệng. Nhưng cậu ta nói vậy tôi mới hiểu, đúng vậy, máu đầu lưỡi chính là sự tồn tại của cực dương, có sức sát thương vô cùng lớn với ma quỷ, nhưng Tô Mộc cắn nát lưỡi tôi, chắc chắn cũng chạm đến máu đầu lưỡi của tôi, anh ta có bị thương không vậy? Nghĩ tới đây, tôi vô thức nhìn về phía Tô Mộc, lúc này tôi mới phát hiện ra sắc mặt của anh ta trắng bệch, miệng và môi không còn hồng hào. Tô Mộc anh không sao chứ? Tôi hỏi Tô Mộc. Không chết đâu. Tô Mộc tức giận nói. Nói xong anh ta đứng dậy, kéo tôi khỏi mặt đất, rồi thu dọn đồ đạc để đi. Tôi vô cùng hoảng hốt, chúng tôi tới đây là để gọi hồn em họ, bây giờ anh ta không gọi hồn mà lại đi luôn, chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy tôi đã đắc tội với anh ta sao? Tôi sợ rằng anh ta giận tôi thực sự, giọng điệu dịu xuống, nắm lấy tay anh ta, cười nói, sao lại đã đi rồi, không gọi hồn nữa sao? Không gọi nữa. Tô Mộc nói, anh ta cũng không giải thích vì sao không gọi hồn. Chỉ nhìn tôi với sắc mặt phức tạp, không nói rõ được là ý gì. Đừng mà Tô Mộc, vừa nãy tôi không hề cố ý, anh đừng giận tôi có được không? Giọng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, tay nắm lấy tay anh ta nũng nịu, bây giờ tôi không còn quan tâm đến thể diện nữa, dù sao việc này liên quan đến việc sống chết cả đời của em họ, không thể vì sự ngại ngùng của tôi mà chậm trễ được. Tô Mộc thấy tôi phản ứng như vậy, khẽ dừng lại, khóe miệng cong lên cười một nụ cười xấu xa, hỏi tôi, bây giờ là em đang làm nũng sao? Nói thừa, tôi đã làm rõ ràng như vậy không phải làm nũng thì là gì chứ? Thực sự tôi sắp tức chết rồi, không ngờ anh ta đã hơn 100 năm tuổi rồi vẫn còn không hiểu tâm trạng của người phụ nữ, làm gì có người phụ nữ nào khi làm nũng lại muốn bị vạch trần như thế đâu. Quả thực là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhưng bây giờ tôi lại phải cầu cạnh anh ta, đành phải nhọc nhằn gật đầu, khẽ nói, Tô Mộc, xem bây giờ chúng ta, với quan hệ hợp tác của chúng ta, mau cứu em họ, huống hồ. Anh đã đồng ý sẽ tìm em họ cho tôi. Quan hệ hợp tác. Tô Mộc nhíu mày, giống như bị câu nói đó kích thích, nếu như là quan hệ hợp tác, em họ em mất tích thì liên quan gì tới anh? Sao lại không liên quan tới anh đã đồng ý với tôi là đi tìm nó mà. Tôi nhìn thấy Tô Mộc nói như vậy nhất thời thấy vội vàng, như vậy là anh ta đang muốn mặc kệ không muốn làm. Anh chỉ đồng ý giúp đỡ tìm kiếm em họ của bà xã anh, không nói là hợp tác tìm em họ. Em chỉ là người hợp tác với anh, vậy thì em họ em tự tìm đi, còn khoảng thời gian chẳng bằng anh đi tìm Lâm Yến Nhi. Tô Mộc nheo mắt, biểu môi nói. Nói xong anh ta không thèm để ý tới tôi, quay người đến miếu hỏa thần, đi xuống dưới núi. Tôi ngây người ra, giúp bà xã của anh ta tìm em họ. Anh ta nói là tôi là bà xã của anh ta sao? Trái tim tôi đập thình thịch, trong chớp mắt, tôi lại có cảm giác bị trêu đùa. Mà con người anh ta tuy tính cách hay thay đổi nhưng dáng vẻ cũng đẹp trai, lại đối xử tốt với tôi, nếu như trước đây tôi chưa gặp Vương Văn, có một người chồng như anh ta có lẽ tôi sẽ vui mừng tới điên lên mất. Nhưng nghĩ tới Vương Văn, trái tim tôi không khỏi nhói đau, tôi một này không biết đã giấu Vương Văn đi đâu rồi, từ sau khi tôi đi theo anh ta, tôi không còn nhìn thấy Vương Văn nữa, hiện giờ anh ấy có tốt không? Có oán trách tôi không? Đúng lúc tôi đang suy nghĩ xuất thần, bên tai đột nhiên có tiếng của Tô Đoàn, bà hai. Tôi nhất thời lấy lại tinh thần, sao thế? Bà đừng trách ông hai, vừa rồi bà bị em họ câu mất hồn, nói rõ là bà ấy hiện giờ đã bị pháp sư khống chế, dù có dùng phép gọi hồn cũng không thể gọi tới được, chắc chắn linh hồn của bà ấy đã bị giam cầm. Tô Đoàn cười, giải thích. Lúc này tôi mới hiểu, hỏi Tô Đoàn vậy tiếp theo sau đây phải làm gì? Tô Đoàn không trả lời tôi, chỉ nói ông hai đã đi rất xa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nói xong cậu ta cũng rời khỏi miếu thổ đi và xuống núi. Lúc quay lại xe, Tô Mộc đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi phía sau, vừa nãy tôi hiểu lầm anh ta, giờ không dám đối diện, lên quay sang ngồi lên ghế lại phụ. Ai ngờ tôi vừa mở cửa xe, Tô Mộc liền vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói, em ngồi đây đi. Hả? Tôi không biết trong lòng tôi thế nào, lúc này lại ngoan ngoãn như chiếc cừu non, ngồi lại ghế phía sau, ngồi ngay bên cạnh Tô Mộc. Anh ta không nói chuyện, chỉ từ từ nhắm hai mắt lại để nghỉ ngơi, như thể rất mệt mỏi. Cũng đúng, cho dù anh ta không hề có vướng mắc gì, nhưng vừa nãy vì cứu tôi mà lại bị máu đầu lưỡi của tôi làm tổn thương. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi áy náy, khẽ cọ vào người anh ta, kéo lấy tay anh ta. Tay anh ta lạnh buốt, sau khi bị tôi nắm lại lại quay ngược lại nắm lấy tay tôi vào lòng bàn tay anh ta, tôi bị mất trọng tâm, ngã vào lòng anh ta. Rõ ràng vừa rồi anh ta còn ra vẻ rất mệt mỏi, bây giờ lại nhìn tôi cười tươi, giống như một con cáo già da ngoan vậy. Bây giờ đã nhận anh là chồng em rồi sao? Tô Mộc nắm lấy cầm tôi, cúi xuống hỏi tôi, đang lúc nói chuyện thì có một luồng khí lạnh phà vào mặt tôi, giống như anh ta vừa ăn kẹo bạc hà xong vậy, thơm mát. Cảm giác ấy giống như uống rượu say vậy, tôi sắp say rồi, lại không hề lắc đầu phủ nhận. Tô Mộc thấy dáng vẻ mê muội của tôi, càng cười vui vẻ hơn, cúi xuống hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn chấm nước, sau đó nắm tay tôi nói, yên tâm, dù anh có phải đào ba thước đất, cũng phải tìm cho ra em họ em, là người hay ma, thì cũng phải đòi lại công bằng cho dì dượng em. Tôi gật đầu, khẽ cười nhìn anh ta, trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào, thực sự anh ta giống như bạn trai tôi vậy, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với Vương Văn, tình cảm giữa tôi và Vương Văn, vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy, anh ấy đối xử với tôi tốt, tôi cũng đối xử với anh ấy rất tốt, chúng tôi đều cố gắng bồi dưỡng tình cảm với nhau, thời gian dài cả hai bên đều cảm thấy quyến luyến. Nhưng em họ em vẫn phải dựa vào em có sợ không? Tô Mộc tỏ ra nghiêm túc, hỏi tôi. Dựa vào tôi? Tôi sững sờ, tôi không biết gì cả, dựa vào tôi có thể tìm được em họ sao? Tô Mộc gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy, vừa rồi linh hồn của em họ em đã muốn gọi hồn em đi, có thể nói rõ pháp sư ở đằng sau đã chú ý tới sự tồn tại của em, giờ nếu như anh ra tay tùy tiện, thì pháp sư sẽ chó cùng bức dậu, giết em họ của em. Vậy giờ phải làm thế nào? Tôi cần phải làm gì? Tôi nghe thấy vậy vô cùng vội vàng, không hề lo sợ mà hỏi Tô Mộc. Pháp sư đó không phải là một lần gây án, chắc chắn sẽ còn ra tay với nhiều cô gái khác, chúng ta phải bắt được pháp sư đó trước khi ông ta tìm được mục tiêu, sau đó do em lại bị pháp sư đó gọi hồn, anh làm theo khuôn mẫu tìm được thầy pháp sư đó, mới có thể cứu được em họ của em. Lấy tôi làm mồi nhự ư? Sau khi tôi hiểu ý của Tô Mộc, không khỏi do dự, phải biết rằng, bảo tôi làm mồi nhữ để cứu em họ là chuyện không thể chối từ, nhưng tôi vừa trải qua việc bị em họ gọi hồn, đang vô cùng hoảng sợ, nếu bây giờ lại làm mồi nhữ cho người khác, e rằng tôi sẽ rất sợ hãi. Tô Mộc nhìn tôi tỏ vẻ khó xử, cong môi cười hỏi tôi, sao thế? Sợ à? Nói xong ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, mắt nhìn vào mắt tôi, yên tâm, anh sẽ bảo vệ em, không để bất cứ ai làm tổn thương đến em có tin anh không? Tôi nói tôi không tin anh ra, nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn tôi một cách quyết tâm như vậy khiến tôi có một cảm giác an toàn rất lớn, giống như chỉ cần có anh ta thì trời sẽ không thể sụp xuống vậy. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 24, lại bị trêu, 2. Tôi không thể làm gì khác đành ngoan ngoãn gật đầu nói, tôi tin. Anh ta gật đầu, không nói gì thêm, đúng lúc này, điện thoại của Tô Đoàn ở phía trước vang lên. Cậu ta cầm điện thoại nhìn thoáng qua nói là bố cậu ta gọi tới, sau đó bật chế độ rảnh tay. Tô Thịnh hỏi chúng tôi đã điều tra được manh mối gì không, Tô Đoàn đã nói một cách khái quát về việc em họ tôi mất tích và việc tôi bị gọi hồn, sau đó hỏi Tô Thịnh về tình hình bên đó. Tô Thịnh trầm ngâm một lúc, hỏi có phải trước khi bị mất tích em họ tôi đột nhiên phát điên không? Làm sao ông ta biết được? Tôi lập tức cầm điện thoại lên, còn nói cho Tô Thịnh nghe chuyện em họ bị người ta hành hạ. Tô Thịnh nói như vậy thì đúng rồi, bây giờ nắm chắc manh mối là mỗi một cô gái trước khi mất tích, đều ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, chắc là đều đã bị hành hạ, nên chỉ cần tìm được cô gái bị hành hạ là có thể xác định được bị mất tích là ai. Nói xong Tô Thịnh nói hiện tại bên phía cảnh sát đã bắt đầu tiến hành phương pháp loại trừ, chỉ cần có tin tức sẽ thông báo cho chúng tôi ngay rồi tắt điện thoại. Sau khi tôi trả lại di động cho Tô Đoàn thì vui vẻ báo lại kết quả, ai ngờ Tô Mộc không hề vui vẻ gì. Giống như thể đã biết chuyện này từ trước vậy. Anh ta còn bảo Tô Đoàn đưa chúng tôi về khách sạn. Ban đầu tôi nghĩ là sẽ đi tìm Tô Thịnh để cùng nhau đi làm phương pháp loại trừ, thấy đột nhiên Tô Mộc lại nói muốn về khách sạn, tôi vội vàng hỏi anh ta, chúng ta không đi theo phương pháp loại trừ kia sao? Tô Mộc im lặng khi tôi hỏi anh ta, thực sự giống như kiểu tôi đang hỏi những câu hỏi ngốc nghếch vậy, nói, những chuyện vụn vặt đó, để họ làm là được rồi, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi chút đã. Mai họ có kết quả thì chúng ta lại tiếp tục. Nhưng mà... Tôi há hốc mồm, nhìn Tô Mộc hơi ngại ngần. Có gì cứ nói. Tô Mộc nhíu mày, gương mặt dịu dàng vừa này đã tan biến, nói một cách thúc giục. Nhưng tại sao chúng ta phải ở khách sạn, không phải là Vương Văn có thuê phòng trọ sao, tôi có chìa khóa, chúng ta về đó là được rồi. Tôi nói. Đó là phòng trọ của người đàn ông khác, anh không muốn ở phòng của người khác với em. Tô Mộc nói, anh ta lại có thể nói chuyện một cách đương nhiên như vậy, giống như thể ở phòng trọ của Vương Văn là một điều sỉ nhục với anh vậy. Tôi vô cùng buồn bực, sờ cái túi tiền đã xẹp lép nói, nhưng tôi không có tiền để ở khách sạn, anh đã tiêu hết tiền của tôi rồi. Còn chưa tiêu hết, trong thẻ của em vẫn còn. Tô Mộc chỉ vào ví tiền của tôi và nói, lời nói của anh ta vô cùng tự nhiên, giống như thể hình như đang nói về tiền trong thẻ của anh ta vậy. Tôi sắp khóc tới nơi rồi, anh ta chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, luôn nói anh ta là chồng tôi, vậy đi vào khách sạn với chồng không thể lúc nào cũng tiêu tiền của tôi chứ. Tôi nhìn Tô Mộc với gương mắt đau đớn, thi thoảng liếc nhìn Tô Đoàn, không phải cậu ta có tiền sao, không định mời ông hai và bà hai ở khách sạn sao? Phì! Đúng lúc tôi khó chịu gần chết, Tô Mộc lại cười, lấy tay véo mũi tôi, nói, xem em keo kiệt quá kìa, em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo anh đảm bảo em sẽ ăn no uống say, với bản lĩnh của chồng em, kiếm tiền chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi. Tô Đoàn vẫn như người chết lúc này mới quay đầu lại nói, bà hai, bà yên tâm. Năm đó sản nghiệp của gia đình cháu phần lớn do ông hai kiếm được, hơn nữa nếu tiền của bà không đủ thì có thể tới chỗ cháu lấy bất cứ lúc nào. Nói xong cậu ta đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, đây là thẻ Silver, trên đó viết thẻ ngân hàng Nhân dân Kim Cương, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất nhiều tiền. Tôi mặt dày nhận lấy, nhưng hình như tay chưa chạm tới thẻ ngân hàng thì đã bị Tô Mộc đoạt lấy. Dù sao ông cũng là ông của cháu, sao lại có thể lấy tiền của các cháu được, yên tâm đi, bà cháu có tiền. Không có thì ông sẽ kiếm tiền cho bà cháu, vợ của mình, thì phải tự bản thân mình nuôi. Tô Mộc nói. Nói xong anh ta trả thẻ lại, còn nói Tô Đoàn sau này đừng lấy tiền ra nữa. Đang nói chuyện thì xe đã đến trước cửa khách sạn Houston, Tô Đoàn cũng không gượng ép nữa, nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Tô Mộc lại cất thẻ đi, nói ngày mai sẽ đón chúng tôi, sau đó thì lái xe đi. Đợi tới khi Tô Đoàn đi khỏi, tôi tức giận nghiến răng lại, cố tình không thèm để ý tới Tô Mộc. Ai ngờ anh ta lại còn bình tĩnh hơn cả tôi, thấy tôi không hề chú ý tới anh ta cũng không thèm để ý tới tôi, tự mình làm thủ tục chết, in, đương nhiên là tiêu tiền của tôi. Sau khi về phòng, Tô Mộc vẫn không để ý tới tôi, trực tiếp đi vào phòng tắm để tắm, để lại tôi một mình trên giường, nghe tiếng nước chảy rào rào, tôi đứng ngồi không yên. Bởi vì tôi phát hiện ra một vấn đề rất thực tế, phòng mà Tô Mộc đặt là một phòng đơn có giường lớn, nhưng lại chỉ có một phòng. Đương nhiên nếu đặt phòng có hai phòng ngủ thì chắc tôi sẽ xót của, tối nay chúng sẽ ngủ thế nào đây? Tuy tôi cũng đã hôn anh ta, ôm anh ta, thậm chí đã làm cả chuyện đó, nhưng việc đó là ngoài ý muốn, anh ta đã giả vờ làm Vương Văn làm chuyện đó với tôi, bây giờ tôi biết rõ ràng anh ta là Tô Mộc còn ngủ cùng anh ta, sao tôi có thể phóng khoáng như vậy được chứ? Trong lúc tôi phát hiện ra mình đã quá lo lắng, thì tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên, từ lúc bới vào phòng tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Tô Mộc còn đang suy nghĩ gì không biết, cũng không biết anh ta làm cái quái gì ở trong đó nữa. Rất nhiều lần tôi không thể nhịn được sự tò mò, định vào xem rốt cuộc anh ta làm gì, sao tắm lâu như vậy. Nhưng mỗi lần bước tới cửa phòng tắm tôi lại đành nhẫn nhịn, anh ta xấu tính như vậy, giờ tôi lại xông vào, nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh ta, không biết sẽ bị nói gì nữa. Nếu anh ta bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta thì phải làm sao? Hai tiếng trôi qua Tô Mộc mới đẩy cửa bước ra ngoài. Đầu anh ta ướt sũng, những giọt nước rớt xuống trên cơ thể đẹp đẽ của anh ta, rớt qua cơ ngực trắng chắc của anh ta, đến tận cơ bụng thẳng xuống dưới và thấm vào chiếc khăn đang cuốn ngang hông anh ta. Đợi đã. Anh ta tắm xong lại không mặc quần áo, chỉ cuốn khăn tắm mà đã ra ngoài sao? Đây là tạo hình của nam chính trong phim điện ảnh của Âu Mỹ, tại sao lại xuất hiện trên người của Tô Mộc, còn người đàn ông ma quái 100 năm trước đâu? Dù anh ta không phải là hình tượng chàng trai quốc dân gì thì ít nhất cũng nên mặc quần áo vào chứ. Nhưng đừng có nhìn anh ta là ma, dáng dấp của anh ta thực sự không còn gì để nói, còn đẹp hơn cả huấn luyện viên thể hình trước kia của tôi, cơ bụng bằng phẳng như vậy, vòng eo con kiến thế này, chẳng trách lực chiến đấu tốt đến thế. Lộc Dương, em đã nhìn đủ chưa? Tôi đang nhìn vào vòng eo tuyệt mỹ của anh ta thì giọng nói của Tô Mộc vang lên bên tai, làm tôi giật cả mình. Mặt tôi đỏ lựng cả lên. Lập tức quay đầu về một bên, mạnh miệng nói, ai ngắm anh chứ, sao anh lại không mặc quần áo chứ? Trong đó không có quần áo ngủ của anh. Tô Mộc nói xong anh ta bước tới tủ quần áo lấy một cái chăn rồi trải ra đất nói, em ngủ trên giường, còn anh ngủ đất, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai em là nhân vật chính đấy. Tôi đáp, vừa nãy còn xoắn xuýt mãi về vấn đề đêm nay sẽ ngủ thế nào, không ngờ anh ta lại ngủ dưới đất, còn tôi lại có cảm giác thất vọng nhỏ, dáng người của anh ta đẹp như vậy, nếu như được ôm anh ta ngủ, chắc chắn là rất dễ chịu phải không? Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, đến chính mình cũng cảm thấy chán ghét, trước kia dù tôi cũng không phải gái nhà lành nhưng cũng là người con gái đàng hoàng, bây giờ lại thèm dõi dãi một cơ thể đẹp đẽ, thực sự là đáng kinh. Tôi vừa mắng mình trong lòng, vừa tránh né anh ta đi tới phòng tắm, nhưng dù tôi cố gắng thế nào, giờ phút này ánh mắt vẫn nhìn vào anh ta, trong đầu lại ngập tràn những cảnh yêu đương điên cuồng với anh ta đêm hôm đó. Mãi tới khi tôi tắm xong, gương mặt vẫn nóng như cũ, cũng may là Tô Mộc đã ngủ rồi, tôi không dám nhìn anh ta mà trèo lên giường nằm. Cả buổi tối tôi đều mơ thấy Tô Mộc ôm tôi, cùng tôi triền miên trong mơ, đến sáng ngày hôm sau, khi Tô Mộc gọi tôi dậy, ở phía dưới của tôi ướt sũng. Hình như anh ta rất vội vàng, nói Tô Đoàn đang ở dưới lầu chờ bảo tôi nhanh chóng thay quần áo để lên đường. Mặt tôi đỏ bừng, lúng túng nói chờ một lát, tôi tắm xong rồi đi ngay. Ai ngờ Tô Mộc giống như khiêng tôi lên vậy, lôi tôi ra khỏi chăn, vừa giục tôi nhanh lên, vừa ôm lấy eo tôi. Khi cánh tay của anh ta chạm vào đùi tôi, không cẩn thận chạm vào mông tôi, cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, gương mặt vô cùng ghét bỏ nhìn tôi, em đái dầm ư. Anh mới đái dầm ý, vốn dĩ tôi đang xấu hổ, bị anh ta hỏi như vậy tôi lại càng xấu hổ, hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống. Anh ta cau mày nhìn tôi, rồi đột nhiên cười rộ lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự chết nhạo, không đái dầm, vậy thì chỉ có thể vì một nguyên nhân, em thích anh tới vậy sao? Chỉ cần nhìn thấy anh là đã ướt sũng sao? Nói bậy bạ gì vậy, anh mới ướt sũng ấy, tôi chỉ bị ra mồ hôi thôi. Tôi mạnh miệng nói. Khi nói chuyện tôi đã đẩy anh ta ra chạy vào phòng tắm, giữ chặt cửa khóa lại, tựa vào cửa phòng tắm không dám thở mạnh. Một lúc sau, tâm trạng của tôi mới bình thường trở lại, sau đó vặn vòi nước, mở nước nóng để tắm, nhân tiện rửa sạch sự xấu hổ vừa rồi. Đợi khi tôi tắm xong, Tô Đoàn cũng đã có mặt ở trong phòng. Có lẽ là cậu ta không đợi được nữa, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi, nói luôn là chúng ta đi thôi, đã liên hệ được bên bệnh viện, bây giờ qua đó, nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi không dám nhìn Tô Mộc, đầu cứng nhắc đi theo hướng của Tô Đoàn, đầu cắm xuống đất đi sau lưng Tô Đoàn. Tô Mộc theo phía sau tôi, vẫn cười như vậy, giọng điệu vô cùng mập mờ, khiến cho dù ở đằng sau lưng tôi cũng cảm giác ánh mắt nóng bỏng của anh ta. Cũng may anh ta không cười nhạo tôi trước mặt Tô Đoàn. Chúng tôi lái xe tới bệnh viện tâm thần trước kia của em họ, tìm giám đốc bệnh viện. Giám đốc bệnh viện cũng đang chờ chúng tôi, khi thấy Tô Đoàn thì ngay lập tức tiếp đón, nói rốt cuộc đã đón được chúng tôi, sau khi ông ta nhận được thông báo đã đến bệnh viện chờ đợi, sợ làm chậm trễ việc của chúng tôi. Ông ta nói và nhiệt tình giơ tay bắt tay của Tô Đoàn, giống như vô cùng thân thiết với Tô Đoàn vậy. Ngược lại Tô Đoàn dù trên mặt cười rất nhiệt tình, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng, khác xa hoàn toàn với lúc gặp tôi và Tô Mộc. Bởi vậy có thể thấy rằng, nhà họ Tô cũng vẫn có thế lực, để giám đốc của bệnh viện tâm thần năm sao phải đợi, phải biết rằng đây là bệnh viện tâm thần duy nhất ở thành phố Gia Minh này, tuy là bệnh viện nhà nước, nhưng xã hội bây giờ luôn áp lực bởi quan hệ, bệnh nhân của bệnh viện tâm thần rất nhiều, muốn vào cũng không phải chuyện dễ dàng, đột nhiên khi em họ bị điên, cậu tôi cũng phải cậy nhờ rất nhiều mối quan hệ mới đưa con bé vào đây được. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc bệnh viện, chúng tôi nhanh chóng tới cửa phòng bệnh, trong phòng bệnh không có nhiều người. Chỉ có một cặp vợ chồng già khoảng 50 tuổi, đang khóc lóc bên cạnh giường bệnh, có lẽ là bố mẹ của người con gái nằm trên giường. Còn trên giường bệnh, người con gái ấy hình như bị ngờ nghệch không hề điên như em họ, chỉ ngồi trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm ga giường, không nói gì, cũng không làm gì, so với em họ thì cô gái này không hề có sự nguy hiểm nào. Giám đốc bệnh viện đã nói trước với bố mẹ của cô gái, đợi khi chúng tôi bước vào, giám đốc bệnh viện chỉ giới thiệu vài câu đơn giản rồi đưa bố mẹ của cô gái ra ngoài. Chỉ để lại tôi, Tô Mộc và Tô Đoàn ở lại phòng bệnh của cô gái. Bắt đầu đi. Tô Mộc nói. Vâng. Tô Đoàn lên tiếng, rút từ trong túi ra, hóa ra lại lấy một chiếc tông đơ thường thấy ở tiệm làm tóc. Tôi vô cùng tò mò, họ nói muốn tôi giả dạng cô gái bị gọi hồn, kết quả là lấy một chiếc tông đơ ra, chiếc tông đơ này có liên quan gì tới việc tôi giả dạng là cô gái kia. Chỉ nhìn thấy Tô Đoàn bước tới bên cạnh giường. Không hề chào hỏi cô gái đó mà trực tiếp giơ tông đơ lên đầu của cô gái đó, trong miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó, hình như đang niệm thần chú gì đó. Tô vô cùng căng thẳng, cô gái này đều bị người ta hành hạ, lực kháng cự rất mạnh, đến cả Tô Một cũng bị em họ cắn, mà giờ cậu ta lại ra tay như vậy, không sợ cô gái ấy đột nhiên nổi điên cắn cậu ta sao? Tô lo lắng nhìn chằm chằm từng hành động của Tô Đoàn, do quá sợ hãi Tô Vơ thúc bước đến bên cạnh Tô Một, trốn vào sau lưng anh ta. Tô Một liếc nhìn tôi, khẽ nói, sợ. Tôi trừng mắt nhìn anh ta không lên tiếng, sợ thì sợ, dù sao giờ không sợ, đợi tới khi bị gọi hồn thì tôi cũng phải sợ thôi. Cũng may là sự lo lắng của tôi hoàn toàn thừa thải, Tô Đoàn cạo đầu vô cùng thuận lợi, tông đơ xong, cô gái lộ nguyên mãn da đầu. Lúc nãy cô gái còn có bộ dạng ngốc nghếch, sau khi nhìn thấy mái tóc dài của mình bị cắt xuống, đột nhiên cười rộ lên, giống như nhìn thấy một vật hiếm có, nhặt tóc lên, cho lên mũi ngửi. Vừa rồi Tô Đoàn đã niệm tụ khí kinh, vạn vật trên thế gian đều có một hơi thở riêng của mình, tụ khí kinh này mang tất cả hơi thở của cô ấy tụ lên tóc, sau đó cạo đi làm thành tóc giả, và đội lên đầu em, hơi thở của cô ấy sẽ che khuất đi hơi thở của em, đợi tới lúc gọi hồn, em có thể giả dạng là cô ấy. Tô Một nhìn tôi cười, rồi lại không cười nữa, còn chủ động giải thích cho tôi. Trong lòng tôi đột nhiên thấy cảm động, nhưng tôi nhớ tới lần trước anh ta giải thích làm sao bắt được chuột thôn lỗi, tôi lại thấy buồn bực. Dù gì mỗi lần Tô Một chủ động giải thích đều không có chuyện gì hay ho cả. Quả nhiên, đợi tới khi Tô Đoàn cạo sạch tóc của cô gái ấy, lại cầm tông đơ đi về phía tôi. Tôi lập tức lùi lại, trừng mắt nhìn Tô Đoàn đang cầm tông đơ hết sức đề phòng, cháu muốn làm gì? Tô Đoàn liếc nhìn Tô Một, giọng đầy xin lỗi bà hai, cháu phải cắt tóc. Không đợi cậu ta nói hết tôi cũng hiểu được ý của cậu ta, trực tiếp lấy ta ngăn cản cậu ta, dừng lại. Các người chỉ nói để tôi giả dạng là cô ta để bị gọi hồn, không nói là phải cạo đầu tôi, đừng nghĩ tới việc cạo đầu tôi. Nhưng, Tô Đoàn tỏ vẻ khó xử, tuy việc gì cậu ta đều nghe lời Tô Một, nhưng thân phận của tôi giờ là bà hai của cậu ta nên cậu ta cũng không thể ép tôi. Cạo đi, muốn tìm được pháp sư thì phải trả một cái giá rất lớn, huống hồ tóc cạo đi rồi còn có thể mọc dài ra, anh cũng không hề chê em. Tô Một nói xong anh ta đã không nhịn nổi nở nụ cười. Giống như rất mong chờ dáng vẻ tôi bị cạo trọc đầu. Từ lúc tôi hiểu biết tới nay, cũng không bao giờ cho người ta cạo trọc đầu, bây giờ sao có thể nhịn được, huống hồ lại còn bị trọc lóc trước mặt Tô Một. Người này tôi không thể gánh nổi. Tôi quay người định đi ra ngoài, chắc chắn Tô Một cố ý, anh ta là mà, nhà họ cũng là một nhà có tiếng trong âm dương, giả danh thành hơi thở của người khác chắc chắn không chỉ có mỗi một cách này, chắc chắn là anh ta muốn làm xấu mặt tôi. Đầu óc của tôi tức giận tới bùng nổ, nhưng tôi chưa ra khỏi phòng thì đột nhiên Tô Một lại xuất hiện trước mặt tôi, tốc độ của anh ta nhanh tới mức thậm chí tôi không kịp nhìn rõ làm thế nào mà anh ta tới được. Thế nào, nhanh như vậy mà đã muốn từ bỏ rồi sao? Không cứu em nữa sao, cũng không muốn lập công nữa sao? Tô Một chắn ở cửa ra vào, cười hì hì nhìn tôi, giống như đang uy hiếp tôi vậy, lấy em họ tôi ra để uy hiếp tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 25, lại gặp tăng nhân Thái Lan. Lúc này tôi đã nổi giận đùng đùng, nói thẳng là không cứu nữa, ai có phận của người đó, dù cho em họ bị người ta bắt mất, còn muốn gọi hồn tôi, có thể nói rõ ràng trong sinh mệnh của nó phải gặp nạn này, tôi cũng có những nạn phải gặp, nếu không tôi đang yên đang lành về nhà cùng với người yêu, lại bị tên ma thất đức này cuốn lấy. Tô Một nghe thấy tôi mắng anh ta, nụ cười đỡ phóng khoáng hơn, hỏi tôi, tức giận thật sao? Không cần phải cạo trắng cả đầu đâu. Anh không phải là con gái, anh không hiểu được đâu, đầu tôi có thể lìa khỏi cô, máu có thể chảy nhưng kiểu tóc không được rối, anh lại muốn cạo trọc đầu tôi, chi bằng để tôi chịu chết thay em họ đi. Tôi thở hồng hộc nói. Thế, nếu như anh cùng em thì sao? Anh cùng cạo trọc với em, hai người chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng không cười ai được có ổn không, bảo Tô Đoàn cũng cạo đầu luôn đi. Tô Một nói. Nói xong những biểu cảm vui vẻ trên mặt anh ta trở nên nghiêm trang nói, đây là phương pháp che giấu hơi thở của em rốt nhất, nếu như em là người khác thì không sao, không cạo đầu anh cũng không ép, nhưng em là vợ của anh, em phải dẫn anh về dương gian, cũng là do em đã cứu anh trong lúc anh bị thương, lúc anh cần em nhất em xuất hiện bên cạnh anh, nói thật anh là một người rất truyền thống, hoặc là em vẫn luôn cho rằng anh đang lợi dụng em, nhưng em đã là người của anh rồi, anh phải có trách nhiệm với em, không thể để cho em xảy ra bất cứ thương tổn nào. Nếu không anh cũng không thể quan tâm đến việc cứu em họ em tới như vậy. Anh ta nói xong thì nhìn sâu vào trong mắt tôi, nhìn thấy tôi không hề có hành động gì, liền đi tới bên cạnh Tô Đoàn, lấy tông đơ rồi cạo đầu mình. Tôi thực sự choáng váng, Lúc trước tôi còn tưởng là anh ta cố tình trêu đùa tôi, không ngờ anh ta lại nói với tôi như vậy. Như vậy là tỏ tình sao? Hơn nữa anh ta lại vì tôi mà cạo hết tóc của mình đi. Anh ta làm như vậy, cả người tôi đều đơ ra ở cửa ra vào, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Tô Mộc đi vài nhát cạo sạch hết tóc của mình, nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào không lên tiếng, dứt khoát chuyển qua đầu Tô Đoàn, cạo hết sạch. Đương nhiên Tô Đoàn cũng không muốn bị cạo đầu, gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, nhưng cậu ta rất tôn trọng Tô Mộc, nên không dám phản kháng, chỉ nhìn tôi một cách đầy tội nghiệp. Trong lòng tôi vẫn không hề muốn cạo đầu, nhưng nhìn thấy Tô Mộc và Tô Đoàn đều đã vì tôi mà cạo trọc lóc, nếu từ chối nữa thì không thể nói được, đành từ từ quay lại, đợi tới khi Tô Đoàn cạo xong, Tô Mộc lập tức thay đổi hướng đi về phía tôi. Những đau khổ trong lòng tôi không thể ngược dòng thành sông, bởi vì Tô Mộc và Tô Đoàn tuy đã cạo trọc lóc nhưng họ là đàn ông, dù có đẹp cũng không hề có cảm giác mất hài hòa mà còn tăng thêm chút lạnh lùng và cương nghị, giống như các minh tinh trên TV cố tình cạo trọc đầu, còn tôi tuy không đến nỗi xấu, nhưng lại phải dựa vào sắc đẹp và cách phối đồ, ai biết sau khi tôi cạo trọc đầu sẽ xấu tới mức như thế nào. Chỉ là bây giờ mũi tên đã phóng ra không thể quay lại, tôi cũng không muốn nhìn nữa, nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Nhưng cảm giác tông đơ khẽ chạm vào da đầu, có cảm giác hơi nóng, đừng nói tới lúc cạo xong sẽ vô cùng thoải mái, gió thổi rất thoải mái. Phì, xong rồi. Tô Mộc đã nói là không ai được cười ai, nhưng anh ta vừa cạo cho tôi xong đã cười xấu xa. Tôi lập tức mở to mắt, đứng trước gương ngắm nhìn mình, khi nhìn thấy mình trong gương suýt nữa tôi đã khóc. Đây là tôi sao, trong gương tôi như một quả dưa xanh, hình như giống một Nico đã xuất gia, nhìn cả người toát ra vẻ ngu ngốc. Tô Mộc nhanh chóng lại gần, gương mặt anh ta mang một nụ cười gian ngoan, cười tôi trong gương, càng đáng giận hơn là, anh ta ở trong gương lúc này. Lại có tóc. Cuối cùng tôi không nhịn được, quay người lại nhìn anh ta chằm chằm, nếu như ánh mắt của tôi có thể giết ma, thì anh ta đã hồn tiêu phách lạc rồi. Tô Mộc chú ý tới ánh mắt giết người của tôi, càng vui vẻ hơn, kiêu ngạo sờ tóc của mình, nói, có phải em đã quên rồi không, anh là ma. Anh có thể biến thành dáng vẻ giống như Vương Văn thì việc khôi phục lại tóc thì còn không đơn giản sao? Bị anh ta nói vậy tôi mới nhớ ta vấn đề này. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, lúc anh ta cạo trọc đầu mình tôi lại còn cảm động đến vậy? Tôi tức sắp nổ phổi, đẩy anh ta ra, vẫn may là Tô Đoàn cũng trọc lóc, trông giống như nhìn thấy có người làm bạn, trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút. Tô Đoàn cũng tỏ ra rất buồn bực, nhưng cậu ta nhanh chóng thích ứng. Lấy ra một đống dụng cụ để làm tóc giả cho cô gái kia. Hơn 3 tiếng đồng hồ, bộ tóc giả cũng xong, tôi thấy ghê bởi đó là tóc của người khác, hỏi Tô Đoàn xem có thể giặt qua rồi mới đội lên không. Kết quả Tô Đoàn còn chưa kịp lên tiếng, tên ma đáng ghét Tô Mộc đã lên tiếng, đây là tóc giả có tác dụng mang hơi thở của người khác che lên người em giặt bộ tóc đi thì hơi thở đương nhiên sẽ không còn nữa, em nói xem có thể giặt không đây. Lời nói của anh ta có hơi khó nghe, nhưng nghe ra thì rất có lý. Tôi đành hừ một tiếng rồi dừng lại động tác của mình, tìm cái khăn để làm lớp lót rồi mới đội bộ tóc giả lên đầu. Không biết là tôi có bị ảo giác không, sau khi đội bộ tóc giả lên đầu, tôi nhìn lại mình trong gương lại thấy mình rất giống cô gái đó, đang định trải kiểu tóc gì cho đẹp, đột nhiên Tô Mộc xông tới, vừa một tay bịt miệng tôi lại, vừa khẽ thì thầm bên tai tôi, đừng mở miệng, cũng đừng lên tiếng, các cô ấy đến rồi. Nói xong anh ta để vào trong tay tôi một đồ vật lành lạnh, nói, thứ này có thể thu phục ma. Nếu chưa tới lúc nguy hiểm thì đừng dùng. Nói xong anh ta không đợi tôi kịp phản ứng, trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên, dù tôi đã biết sớm muộn gì các cô ấy cũng đến, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng khi các cô ấy tới, tôi vẫn sợ muốn chết, cả trái tim đều như nhảy lên tận họng vậy. Bây giờ trong phòng vệ sinh chỉ có mình tôi, cửa phòng vệ sinh đã bị chốt, không biết Tô Đoàn còn ở bên ngoài không, tôi không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Rất nhanh sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài truyền tới, hình như tới mấy người liên, các cô ấy hiện đang ở bên ngoài các phòng bệnh dạo qua một vòng, sau đó thay đổi phương hướng, đi về phía phòng vệ sinh của tôi. Lúc đầu tôi giả vờ rất thông thả chờ trong nhà vệ sinh, đợi các cô ấy đến, sau đó họ đưa, áp giải, tôi xuống nơi tối tăm sau cánh gà, nhưng đợi đến khi hộ sắp đi vào tới cửa, tôi lại không nhịn nổi, lạch người đi vào phòng tắm, giữ chặt tấm ngăn để cách biệt mình với bên ngoài. Rất nhanh sau đó, cửa phòng vệ sinh được mở ra, qua tấm ngăn phòng tắm tôi nhìn thấy hai bóng rất mơ hồ bước tới, một người trong đó chính là em họ của tôi. Con bé đã hoàn toàn không thể nhận ra bản thân, máy móc lục lọi trong nhà vệ sinh, các cô ấy tìm rất cẩn thận, tìm mọi ngóc ngách để tìm ra rồi, nhưng tôi chú ý tới một chi tiết, tuy các cô ấy lục soát rất kỹ càng, nhưng chỉ có khu vực xung quanh bồn vệ sinh là không hề lục soát, thậm chí, đi ngang qua đó cũng phải đi vòng, hình như rất sợ bồn vệ sinh. Trước kia khi tôi đi du lịch, đã đi tới rất nhiều chùa chiền, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, thi thoảng cũng được kể chuyện về ma, hình như nói đến mà đều sợ phòng bếp và nhà vệ sinh, nguyên nhân cụ thể vì sao thì tôi quên mất, bây giờ xem ra việc này là thật, tôi một có sợ những thứ này không? Nếu như tôi có thể nghĩ cách để dẫn anh tới phòng bếp và phòng vệ sinh, có phải là anh ta sẽ xong đời không? Vậy có phải là tôi được giải thoát rồi sao, cũng có thể giải thoát cho Vương Văn. Ngay khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì vách che phòng tắm bị nhấc lên. Một gương mặt lạnh lùng tái nhợt xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào tôi, cự ly không đầu 5cm. A! À. Tôi sợ quá kêu lên hoảng hốt, nhưng cổ họng tôi không phát ra âm thanh nào, một bàn tay lạnh buốt đột nhiên che trên miệng tôi, ngăn tôi không kêu lên được. Tôi càng thêm hoảng loạn, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người bịt tay sau lưng tôi là em họ tôi, con bé đứng trước mặt tôi giống như người con gái kia, gương mặt đều trắng nhợt, điểm khác biệt duy nhất chính là trong ánh mắt con bé có hồn. Trong lòng tôi rất vui, chẳng lẽ em họ tôi đã khôi phục được thần trí, nhận ra tôi rồi sao? Cô ta điên rồi, đừng nói nhiều lời với cô ta, đưa đi. Em họ tôi nói với giọng cứng nhắc, sau khi nói xong thì bỏ tay khỏi miệng tôi, rồi nắm lấy cổ tay tôi đưa ra ngoài. Một cô gái khác thấy em họ tôi lên tiếng, cũng không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, học theo em họ tôi nắm lấy tay khác của tôi, đưa tôi ra ngoài. Trong lòng tôi tỉnh ra, không dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ lộ ra hơi thở của bản thân mình, chỉ có thể nhân lúc các cô gái khác không nhìn thấy lặng lẽ liếc nhìn em họ, muốn dựa vào nét mặt của nó để đoán xem nó có nhận ra tôi là ai không. Đáng tiếc khi em họ tôi áp giải tôi lại khôi phục lại vẻ ngây ngốc như trước, hai mắt nhìn về phía trước, như thể không nhìn thấy tôi vậy. Cứ thế đưa tôi đi ra ngoài. Tôi không nhận được sự gợi ý nào từ gương mặt của em họ tôi, trong lòng chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Tô Một ở bên tôi vào lúc này. Em họ tôi mang tôi đi thẳng, ra khỏi bệnh viện tâm thần thì bước vào một gian nhà gỗ nhỏ rách rưới, nhìn từ bên ngoài thì rất nhỏ, nhưng ở bên trong lại có cảm giác thông thoáng, sáng sủa, ngay cả vách tường và trần nhà đều được làm bằng chất liệu thạch cao, nhìn qua còn tưởng tôi đang ở trong một chiếc động đá nào đó. Mà trong động đá không phải ai khác, mà là người phụ nữ lớn tuổi mà hôm nay tôi đã gặp ở trong phòng, họ đang vây quanh một chiếc bàn tròn, vừa đọc sách vừa vẽ, nhìn tình cảnh rất yên bình. Sau khi em họ tôi đưa tôi vào hang đá, hai vợ chồng đồng loạt nghiêng đầu nhìn tôi, mẹ của cô gái vô cùng kích động, gọi tên con gái, sau đó ôm lấy tôi, dáng vẻ vui mừng. Trong lòng tôi hơi giật mình, muốn tránh né theo bản nhưng đột nhiên tay em họ tôi đỡ phía sau lưng, không để tôi chuyển động, tôi không thể chống lại. Chỉ có thể đứng yên tại chỗ để mẹ cô gái ôm lấy tôi. Liên ơi, cuối cùng con đã ổn rồi, con đã bị bệnh một thời gian rồi, mẹ lo lắng muốn chết, may mà giờ con không sao cả, hôm nay mẹ tới đón con xuất viện, chúng ta về nhà thôi, sau này sẽ không tới cái nơi quỷ quái này nữa. Biểu hiện của bà ta vô cùng phong phú, lời nói rất chân tình, có lẽ nếu là cô gái tên Liên thì khó là cự tuyệt được mẹ yêu của mình, mặc dù tôi biết đây là bố mẹ giả, nhưng tôi cũng chỉ có thể giả vờ cảm động. Giống như kiểu tôi là con gái của họ thật vậy. Tình huống này rất quái dị, tôi đi sau hai con ma trắng bệch, phía trước là một đôi nam nữ xa lạ, nhìn tình cảnh của họ, bây giờ tôi biết là phải tới bệnh viện, tôi vẫn trong phòng bệnh, còn mắt tôi đã nhìn thấy rõ về hang động bằng đá, giống như trong phim vậy. Người mẹ này. Sau khi ôm tôi khóc xong, đột nhiên rút ra một cây đinh màu vàng đồng cắm thẳng lên đầu tôi, trong miệng còn lẩm bẩm, con gái ngoan, lát nữa ra ngoài sẽ hơi lạnh, chúng ta đội mũ vào đã. Nói xong bà ta lại coi cây đinh đó là mũ rồi đâm xuống đầu tôi, đâm vào đúng huyệt bách hội. Sống lưng tôi lạnh toát, câu châm dài như vậy, nếu như đâm vào trong đầu tôi thì tôi làm sao còn đường sống. Hơn nữa cây đinh này tôi nhìn rất quen, đã từng đi theo quả phụ họ Vương, và ấy đã cho tôi phục ma bằng những kim châm giống như vậy, nếu như cây đinh này đúng là đinh khống hồn, thì tôi không chỉ bị đâm chết thì hồn phách của tôi cũng tiêu tan. Nhìn thấy cây đinh trong tay của người mẹ. Muốn châm vào đầu tôi ra tay nhanh nhẹn, đẩy mẹ ra, sau đó đi ra phía sau bà ta, giả vờ muốn theo bố, nói, bố, con rất nhớ bố. Nói xong tôi cố ý đứng cạnh bên người bố. Nói chuyện cũng với bố và chăm chú nhìn mẹ, nếu như bà ấy còn muốn đâm tôi sẽ lại tránh. Mẹ! Thấy tôi đang trốn bên cạnh bố thì hiền từ nhìn tôi, nếu như bà ta thực sự là mẹ tôi, mà tôi lại nhìn thấy cảnh phòng bệnh như thế, chắc chắn tôi sẽ nghe theo lời bà ta. Con gái, mẹ con nói không sai đâu, con vừa mới khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt, vẫn nên đội mũ vào rồi mới đi ra ngoài. Bố cười nói xong ông ấy lại rút ra một cây đinh từ sau lưng tôi, định châm lên đỉnh đầu tôi. Tôi không ngờ rằng họ lại có hai cây đinh, vừa định đi, thì bố lại giữ được, ông ta còn khỏe hơn mẹ, hơn nữa như thể có sự chuẩn bị trước, một tay giữ chặt tay tôi khóa lại sau lưng, nửa người tôi tê dại, không thể động đậy được, và đúng lúc này, bố đã giơ cây đinh lên, định đâm vào đỉnh đầu tôi, thậm chí tôi còn có cảm giác cây đinh xuyên qua bên trong người lạnh như thế nào. Tôi bị sự kích thích lạnh lẽo này khiến tinh thần căng cứng, thực sự không thể nhịn nổi, hét lên, cứu mạng. Nếu anh không ra, tôi sẽ bị đâm chết mất. Ngay lúc tôi cầu cứu, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt tôi, chẳng trước mặt tôi, theo sát ném bố đi ra ngoài, giống như người bị xé sống vậy, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, chấn động tới mức tim gan tôi như muốn nhảy ra ngoài. Những hành động liên tiếp này quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn người đứng trước mặt tôi là ai. Tôi nhận ra theo bản năng đó là Tô Một, nhưng khi anh ta quay đầu lại tôi lại thấy một gương mặt tuyệt đẹp đầy máu. Này, Kim Châm còn nhớ tôi không? Anh ta cười một cách đẻo cán, nhân lúc đánh nhau còn tranh thủ thời gian chào tôi. Tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Tôi nhìn thấy anh ta não như ngừng hoạt động, lúc trước anh ta cũng bị tôi kéo đi cứu anh Long Bà của Tô Một, hơn nữa đinh khống hồn của tôi cũng bị anh ta cướp mất, bây giờ trong tay hai vợ chồng này lại có đinh khống hồn, chả trách anh ta là người đứng sau. Lỗ chân lông toàn thân tôi co lại, lùi lại sau tránh né anh ta, nhìn anh ta đầy cảnh giác. Tôi không ở đây thì là sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân đây? Nói đi, có phải là tôi xuất hiện đúng thời điểm không? Nếu như vừa nãy cô bị sự đẹp trai của tôi hấp hồn, vậy bây giờ cô có thể khen ngợi tôi rồi đó. Tăng nhân Thái Lan cẩn cười kiểu cợt nhã như cũ. Ca ngợi cái đầu anh, cẩn thận sau lưng anh kìa. Tôi giận quá, trong lúc tình huống nguy cấp, người bố này bị đánh lùi về sau lại xông lên, chớp mắt đã vọt ra phía sau lưng tăng nhân Thái Lan, mà mấy con ma kia sau một thời gian ngây ngốc, cũng đồng loạt tụ tập lại phía tôi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 26, bị tăng nhân Thái Lan bắt đi. Chớp mắt các cô ấy đã vây quanh chúng tôi, khoảng cách không đầy một mét, tôi cùng tăng nhân Thái Lan đứng ở giữa khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại, sau đó tôi không thể không áp lưng vào tăng nhân Thái Lan, đúng lúc tăng nhân Thái Lan kia đấu với bố. Rất hăng, miệng nói mấy câu tiếng Thái đơn giản, bố lần nữa lại kêu thảm thiết, không thể không lùi lại. Bản lĩnh của tăng nhân Thái Lan rất giỏi, đánh lui được bố. Song cũng không hề trì hoãn, lập tức đứng chắn trước mặt tôi, tay nắm lại thủ thế rất kỳ lạ rồi nhấn lên đỉnh đầu của em họ. Đừng! Tôi hét lên theo bản năng, nắm chặt lấy quần áo của tăng nhân Thái Lan, kéo anh ta lại về phía cạnh mình. Đương nhiên tăng nhân Thái Lan không cho tôi cơ hội để ngăn cản anh ta, nhìn ta không hiểu, nhưng giờ tình hình vô cùng khẩn trương, anh ta không thể hỏi ta được gì, mà lại bắt khuyết một lần nữa, nhấn vào người bên cạnh em họ tôi. Trong khoảng khắc tiếp xúc với tăng nhân Thái Lan, linh hồn đó hét lên tiếng kêu thảm thiết, đồng thời gương mặt nhăn nhó, giống như thể vô cùng đau đớn, tôi không dám đánh giá thấp tăng nhân Thái Lan, không ngờ chỉ một chưởng sơ đẳng nhất của anh ta mà lại có uy lực tới vậy. Em họ thấy bạn bè bị thương, đột nhiên nổi giận, gầm lên xông về phía tôi không biết bây giờ tình trạng của em họ ra sao, lại sợ tăng nhân Thái Lan làm tổn thương em họ, trong tình thế cấp bách không biết phải làm sao. Chỉ có thể giữ chặt tăng nhân Thái Lan theo bản năng để anh ta không thể ra tay với em họ. Tốc độ của em họ rất nhanh, chớp mắt đã vọt đến trước mặt tôi, gương mặt vô cùng dữ dằn, năm ngón tay đầy móng vuốt bắt lấy tôi. Mau đi đi! Ngay khi móng tay của con bé sắp bắt được tôi, bên tai tôi lại vang lên giọng nói của em họ, mạnh mẽ theo hướng của tay con bé chuyển hướng, đập mạnh vào lưng tôi, đánh bay tôi ra. Tôi chỉ có thể cảm thấy cơ thể tôi sắp bị em họ đập nát, cả người bay ra ngoài. Đập vào cửa gỗ phía sau, khi tôi xác định mình sắp chết, một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng. Là Tô Mộc. Anh ta biến mất lâu như vậy cuối cùng cũng đã hiện hình. Vẻ mặt tôi vui mừng, nhưng cơ thể tôi đau dữ dội, như thể xương sườn bị gãy vậy, không thể không nói một chưởng vừa rồi của em họ vô cùng ghê gớm, nếu như không có Tô Mộc ngăn cản lại, có lẽ tôi đã bị đánh bay ra khỏi cái hang đá này. Tô Mộc hiện hình khiến âm khí trong hang đá bỗng chống tăng nhanh. Nhưng điều trái với lẽ thường chính là mấy người cùng với em họ đều là linh hồn, ở nơi có âm khí nặng thì phải tăng lên mới đúng, em họ lại càng căng thẳng hơn, chỉ thoáng nhìn thấy Tô Mộc đã nhao nhao lùi lại phía sau, khi lùi tới góc tường đá, lại đột nhiên tan biến. Tôi vô cùng vội vã cũng không để ý vết thương trên người đau thấu xương, hỏi Tô Mộc xem em họ tôi đã đi đâu, còn nói hình như con bé đã khôi phục lại ý thức, hôm nay không chỉ cứu tôi một lần, vừa rồi con bé đập vào người tôi cũng là để cứu tôi. Tôi tưởng rằng sau khi Tô Mục nghe thấy em họ tôi đã khôi phục ý thức sẽ vui mừng theo, nhưng anh ta không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt lại càng khó coi, không hề trả lời câu hỏi của tôi, mà nhìn chằm chằm vào tăng nhân Thái Lan, lạnh lùng nói, làm sao anh lại ở đây? Anh có thể ở đây, dựa vào đâu mà tôi không thể ở đây? Đây là nhà anh chắc. Tăng nhân Thái Lan vẫn cười hí hửng như trước, ánh mắt công kích ánh mắt lạnh lùng của Tô Mục, không hề e dè gì cả. Tôi không khỏi nghi ngờ về thân phận của anh ta, bây giờ đương nhiên Tô Mục nổi giận rồi, cho dù cơn giận dữ của anh ta không phải hướng về tôi cũng bị hơi thở lạnh lùng của anh ta làm cho run lẩy bẩy, huống hồ là tăng nhân Thái Lan, thậm chí tôi có thể tưởng tượng áp lực hiện tại mà anh ta phải đối diện, một sự lạnh lùng sâu kín bên trong mà không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được. Tôi cảnh cáo anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vừa rồi nếu không phải vì anh, tôi đã tìm được pháp sư đứng phía sau rồi. Tô Mục nói. Khi nói chuyện khí thế lạnh lùng dày đặc toát ra trên cơ thể, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình không tự chủ được, như thể trước mặt anh ta đều phải thuần phục vậy. Anh nói không sai, vừa rồi nếu không phải vì tôi, vợ của anh cũng đã chết, tôi có lòng tốt cứu cô ấy, anh lại đi oán trách tôi, nếu anh đã không hài lòng thì nhường cô ấy lại cho tôi cũng được, tôi sẽ chê cô ấy ngực nhỏ đâu. Tăng nhân Thái Lan nhún vai nói, sự lạnh lùng mãnh liệt của Tô Mục đang tỏa ra khi tới trước mặt anh ta dường như biến mất vậy. Khi anh ta nói chuyện, đôi mắt lại đảo liên tục trên người tôi, đánh giá một vòng. Đương nhiên Tô Mục tức giận về thái độ của anh ta, không biết là do Tô Mục đã có tính xấu hay bởi vì anh ta là ma, hình như anh ta rất dễ xúc động, một lời nói không lọt tai liền để tôi qua một bên, bay tới đánh tăng nhân Thái Lan. Tăng nhân Thái Lan dường như không thể ngờ rằng đột nhiên Tô Mục lại ra tay, biến sắc, sau khi chửi một tiếng xít, thì thay đổi phương hướng chạy về phía tôi, tốc độ của anh ta tương xứng với Tô Mục. Chớp mắt đã vòng qua Tô Mục, chạy vọt tới bên cạnh tôi, một tay ôm lấy tôi rồi xông ra ngoài. Lúc này toàn thân tôi bị thương, đã không còn sức lực để giãy giụa, cho dù muốn đẩy anh ta ra cũng chỉ có thể nói vài câu qua loa chứ không thể làm bất kỳ một động tác tích cực nào. Anh ta nhanh chóng ôm lấy tôi bay ra ngoài, vừa chạy vừa đọc lầm bầm gì đó tôi không hiểu, nghe giống như một loại thần chú, lại giống như là kinh niệm Phật tiếng Thái. Cùng với việc anh ta đọc thần chú, xung quanh chúng tôi tràn ngập những tầng lớp khói nhạt. Nhiệt độ bốn phía cũng dần ấm lên, không khó để nhận ra anh ta đã dùng một bùa chú gì đó để đối phó với Tô Mục, mà Tô Mục là ma, cơ thể luôn lạnh lẽo, tương khắc với luồng khí nóng này. Tăng nhân Thái Lan vừa đọc thần chú vừa chạy, thể lực vô cùng tốt, cũng không biết chạy bao lâu, động tác mới từ từ chậm lại, bùa chú đang đọc trong mồm cũng chuẩn bị kết thúc. Những khói trắng dần dần tan đi, lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi không còn ở gần bệnh viện tâm thần nữa mà là ở trong một nhà dân đã cũ. Lúc này Tô Mục đã không còn thấy đâu nữa, không biết đã bị tăng nhân Thái Lan đánh bị thương hay không thể theo kịp, bốn phía xung quanh chỉ còn lại tôi và tăng nhân Thái Lan. Tăng nhân Thái Lan ôm tôi chạy rất lâu, lúc này mới thở hồng hộc, nhìn thấy có dân cư trên lầu mới thả lỏng, ôm tôi thẳng lên lầu, đi tới một phòng trọ đang khóa cửa, móc một chùm chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng bày biện một chiếc ghế sofa và chiếc bàn ăn đơn giản, tuy đơn sơ nhưng ấm cúng và đầy đủ. Nhìn thì biết đó chính là nhà của anh ta. Anh ta để tôi xuống ghế sofa, quay ra khóa cửa sau đó cười hì hì hỏi tôi có muốn uống nước không? Không uống. Tôi tức giận, anh ta ép tôi tới đây, ai biết được định làm gì, huống hồ anh ta lại còn cướp tôi từ tay Tô Mục, còn khiến cho Tô Mục biến mất, đủ để thấy anh ta rất mạnh, căn bản không phải là cái người lúc thấy tôi nuôi một con ma già hơn 100 tuổi mà sợ tới mất mật. Tóm lại là biểu hiện của anh ta quá khác thường, hơn nữa thực lực nông sâu khó lường, dù anh ta có trưng ra cái bản mặt vô hại. Tôi vẫn không tài nào tin tưởng được anh ta. Chà chà, Dương Dương, sao em cứ phải tránh né như vậy, tốt xấu gì hai ta cũng là người yêu cũ, không đúng, đã quen biết từ lâu, anh đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ. Tăng nhân Thái Lan lại tỏ ra vẻ như thân thiết với tôi cũng chỉ nhờ anh ta giúp một lần mà thôi, trong miệng anh ta lại như thể hai chúng tôi thân thiết lắm vậy, thậm chí anh ta ngồi trên ghế sofa cũng ngồi sát cạnh tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Được rồi, em không để ý tới anh. Chắc chắn là do con ma già kia nói xấu anh, giữa chúng ta đã có hiểu lầm, em đã bị thương, bây giờ sau lưng rất đau phải không? Anh có thể chữa trị cho em. Anh ta nói xong, cũng không biết là giả vờ hay không, lại không hề ngại ngần, giơ tay cởi áo phía sau lưng tôi ra. Chà! Có chút rung động, sau lưng tôi lại trở nên đau đớn, đau tới mức tôi hít một ngụm khí lạnh, nhưng tôi không lo lắng bị đau, mà giãy dụa cố gắng ngăn cản hành động của anh ta. nhưng anh ta làm sao có thể cho tôi cơ hội đó, trực tiếp lấy ra một lọ cao màu xanh biếc và một số cao dán của Thái Lan bôi lên lưng tôi. Da thịt phía sau lưng bỗng trở nên lạnh buốt, cảm giác này không hề giống với cảm giác ở bên Tô Một, lạnh lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp dịu dàng, mặc dù không có Tô Một thở hơi lạnh để làm giảm đau, nhưng cũng cảm thấy thoải mái, giống như cao kia đang chữa trị cho cơ thể tôi vậy. Đây là loại thuốc gì vậy? Thật là kỳ diệu. Tôi ngạc nhìn nhìn lọ cao, không khỏi tán thưởng. Đúng thế, không biết là thuốc của ai, hình như tăng nhân Thái Lan đức cao vọng trông như tôi, lại không có đồ nào tốt hay sao? Tăng nhân Thái Lan thấy tôi khen anh ta, vô cùng đắc ý, cất thuốc đi, rồi rót một ly nước cho tôi, nói, đã quen biết lâu như vậy, em còn chưa biết tôi tên là gì, tôi tên là Đường Dũng, em có thể gọi anh là Duệ Duệ. Lại còn gọi là Duệ Duệ, anh ta tưởng rằng anh ta nói từ lấy hay sao? Tôi thầm oán trách trong lòng, nhưng vì anh ta vừa mới bôi thuốc cho tôi nên tôi mới nể tình mà nhận ly nước, uống một ngụm nước, sau đó thận trọng bỏ áo phía sau ra để không chạm vào vết thương. Sau đó tôi lại cảm thấy hơi lúng túng bởi vì gian phòng không hề lớn, trong phòng chỉ có tôi và Đường Dũng, một nam một nữ trong phòng, tóm lại là hơi khó xử. Bé ma nhỏ dịu dịu của anh đâu, sao tôi không nhìn thấy nó? Tôi nhìn xung quanh, không có gì để nói đành kiếm chuyện để nói vậy. Hỏi vậy tôi mới chú ý tới hình như từ lần gặp mặt Đường Dũng trước tôi chưa từng thấy bóng dáng của Diệu Diệu nữa. Sao thế, nhớ thằng bé sao? Đường Dũng cũng không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà lại vui vẻ nhìn tôi. Có hơi hơi. Tôi lúng túng nói, thực ra tôi cũng không phải nhớ Diệu Diệu, chỉ là lần trước lúc tôi hôn mê, cuối cùng nhìn thấy Tô Một ném Diệu Diệu đi, lúc đó biểu cảm của anh ta vô cùng hung dữ, thực sự là muốn đưa Diệu Diệu vào chỗ chết. Sau đó tôi cũng không biết Diệu Diệu ra sao, cho nên mới cảm thấy hơi lo lắng. Nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy ớn lạnh, không phải là Diệu Diệu đã bị Tô Một giết chết đó chứ. Cho nên Đường Dũng mới cướp tôi về, chính là vì trả thù Tô Một và báo thù cho Diệu Diệu. Tôi không khỏi nhìn về phía Đường Dũng, anh ta vẫn vui vẻ, một gương mặt phúc hậu vô hại, hỏi tôi, nếu em đã nhớ nó, vậy anh đưa em đi gặp nó nhé. Trong lòng tôi căng thẳng vô cùng. Quả nhiên là anh ta không hề có ý tốt. Khi nói chuyện anh ta lại ngồi cạnh tôi một lần nữa, tay đặt lên vai tôi, nụ cười tuy long lanh nhưng lại trở nên u ám, càng lúc càng âm u. Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, rất muốn tìm cách chạy trốn, nhưng lúc này bản thân tôi bị thương nặng, lại bị Đường Dũng đưa về nhà anh ta, muốn chạy thoát không hề dễ dàng gì. Càng thảm hại hơn chính là lúc này tôi bắt đầu mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, mí mắt cũng trùng xuống. Là tại nước đó. Nhất định là tại ly nước đó, thảo nào anh ta lại mời tôi uống nước nhiều lần tới vậy, chắc chắn anh ta đã bỏ thuốc vào trong nước. Ý thức của tôi càng ngày càng yếu ớt, đến cả gương mặt của Đường Dũng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, có thể trông thấy anh ta đang cười trước mặt tôi, trong miệng còn lẩm bẩm, ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại tất cả đều ổn cả. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 27, bản tôn của chú ma nhỏ. Đến lúc tôi tỉnh lại, đầu óc như muốn nổ tung. Ngoài cửa sổ một màu đen kịt, xem ra trời đã tối. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng may Đường Dũng không có ở đây, cả căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Đây chính là cơ hội tốt để trốn thoát. Tôi nghiêng người đứng lên khỏi giường, đi giày vào rồi bước ra ngoài. Nhưng vừa mới mở cửa thì đã thấy một bóng đen nho nhỏ đang cản đường tôi. Chị Sân Bay, chị muốn đi đâu? Giọng nói đặc trưng của trẻ em. Đó chính là Diệu Diệu. Tôi hơi ngẩn người ra, thậm chí không hề e ngại thằng bé gọi tôi là chị Sân Bay, kinh ngạc nói, sao em lại ở đây, em không sao chứ? Đây là nhà của em, đương nhiên là em sống ở đây. Gương mặt nhỏ bé của Diệu Diệu thống một tia kiêu ngạo, giống như rất đắc ý, cười nói, chị có thấy không, anh cả của em đã chữa lành vết thương của chị đó. Hả? Bị thằng bé nói như vậy, tôi mới chú ý tới. Hình như vết thương của tôi đã tốt hơn nhiều, vừa rồi dậy cũng không còn cảm giác đau đớn, xem ra thuốc kia thực sự thần kỳ. Nhưng tôi không hiểu, Đường Dũng chữa trị cho tôi làm gì, trước đó tôi còn tưởng Diệu Diệu đã xảy ra chuyện, anh ta giữ tôi lại để báo thù cho Diệu Diệu, nhưng giờ Diệu Diệu đang sống yên ổn, không hề có chuyện gì, thậm chí cơ thể càng chân thực hơn trước, có vẻ như tốt hơn so với trước kia, vậy anh ta giữ tôi lại làm gì? Diệu Diệu nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu, ngón tay nhỏ lành lạnh giữ chặt lấy tôi. Dắt tôi ngồi xuống ghế sofa. Trải qua hai lần, tôi và Diệu cũng có thể xem như là quen biết, mà cơ thể của thằng bé ngưng thực được, dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu, cho nên dù tôi biết đó là con ma nhỏ, nhưng trong lòng lại không hề sợ nó, mà ngồi xuống ghế sofa. Chị Sân Bay, có phải chị muốn hỏi là anh cả của em đi đâu phải không? Thằng bé hỏi tôi, có lẽ là do đã ở với Đường Dũng khá lâu nên nụ cười của thằng bé hao hao giống với Đường Dũng, dáng vẻ cà lơ phất phơ đậm chất giang hồ. Anh ta đi đâu rồi? Trước đây em đã đi đâu vậy, sau khi chị tới lại không gặp em? Tôi nói, thực ra tôi đang muốn nhân lúc Đường Dũng không có ở đây để chạy trốn nhưng giờ lại xuất hiện Diệu Diệu, tôi muốn chạy cũng không hề dễ, huống hồ Diệu Diệu còn sống, tôi cũng không phải có gì nguy hiểm cả, bây giờ tôi đang muốn làm rõ ràng mọi việc, muốn biết rốt cuộc giữa họ và Tô Mộc đang có oán thù gì. Chị hỏi câu đó là đúng chuẩn rồi, lúc trước em đi làm việc lớn, là lão Ngưu ép. Diệu Diệu nói xong thằng bé nhìn ngang nhìn dọc, hình như đang đề phòng cái gì đó, khẽ nói, nhưng em không thể nói cho chị biết, anh cả em nói rồi, trước khi xong việc, phải giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa chị không hề hối lộ em không thể nói được. Tôi lại bị chú ma nhỏ này làm cho buồn cười, lời nói của thằng bé là muốn tôi hối lộ nó đây mà. Huống hồ dáng vẻ gấp gáp như vậy, không hề có sự khéo léo nào, không sợ tôi không hối lộ nó, có lẽ nó cũng sẽ không nhịn được mà nói ra thôi. Nhưng thấy nó cũng khá dễ thương, và tôi cũng tò mò về chuyện của chú ma nhỏ này, nên hỏi nó làm thế nào để hối lộ nó. Hình như nó đã chờ tôi hỏi nó từ lâu, chỉ giả vờ giả vịt một lát rồi ra vẻ như ông cụ non. Trung Quốc có một câu rất hay, người hay ăn miệng ngắn, người đó tay mềm, người muốn hối lộ ta, đương nhiên là cho ta đồ ăn ngon, chính là. Nói xong, nó cũng hề chờ tôi mà dắt tôi tới cửa sổ. Đến gần tôi mới phát hiện ra, đằng sau cửa này còn có một cửa nhỏ khác, có rất nhiều bí mật, nếu không phải Diệu Diệu đưa tôi tới, tôi cũng không tài nào phát hiện ra. Trên cửa sổ hình như có bùa chú cấm chế gì đó, Diệu Diệu bước tới cửa thì dừng lại, thận trọng giữ khoảng cách với cánh cửa đó, nói với tôi, mở cửa đi, bản tôn của em ở đằng sau cánh cửa, tủ trong phòng cũng bày rất nhiều đồ ăn ngon, chị chỉ cần đem thức ăn bày ra trước bản tôn của em, đốt một nén nhang, sau đó nói mời em về ăn là được. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi hỏi, hóa ra nuôi một chú ma nhỏ có khó khăn gì đâu, nếu lúc đầu đơn giản như vậy thì những ông to bà lớn đều đã cúng thần đầy đủ rồi. Tôi dựa theo chỉ dẫn của Diệu đẩy cửa đi vào, ở tổng căn phòng nhỏ được cất giấu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương. Nhưng ngửi kỹ ngoài vị đàn hương còn có những loại khác, đàn hương có thể tĩnh tâm dưỡng tính, còn mùi này giống như một loại năng lực kỳ lạ, vừa bước vào khiến cho tinh thần tỉnh táo, giống như cả người đều vô cùng sảng khoái vậy. Trong phòng nhỏ không hề có cửa sổ, cả phòng tối tới mức đưa tay lên không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Tôi hỏi Diệu Diệu là đèn ở đâu, ai biết được nó cũng lắc đầu nói không biết. Căn phòng đó nó chưa từng được bước vào, chỉ có thể dựa vào bản thân tôi mà thôi. Được rồi, dù sao cũng chỉ là căn phòng không quá lớn, tôi sờ soạng cũng tới vách tường, không lâu sau tôi có thể sờ thấy một đồ vật như một chiếc tủ đứng, tôi tiện tay sờ tới phía tủ, rất nhanh sau đó sờ thấy được một vật nhỏ to bằng bàn tay, vật đó sờ rất cứng, hình dáng như chiếc hồ lô, bên trên nhỏ bên dưới to, trên đỉnh còn có một cọng lông. Đây là cái gì? Tôi thấy lạ nên vừa mới lẩm bẩm trong mồm. Vừa giờ hồ lô lên xem tận mắt, muốn nhìn rõ xem trong phòng đang giấu giếm bí mật gì. Nhưng tôi vừa nhấc hồ lô ra, bên ngoài đã vang lên tiếng hét của Diệu Diệu, mau thả ra. Chị nắm chặt tóc của em. Đau muốn chết. Tôi sợ tới mức suýt nữa ném hồ lô đi, vội vàng buông hồ lô ra, hỏi Diệu Diệu xảy ra chuyện gì, sao tôi lại nắm được tóc nó. Diệu Diệu tức giận nói, vừa rồi chị sờ thấy bản tôn của em, bản tôn và em có sự liên kết máu thịt. Chị túng tóc em nhấc lên thì em có thể không đau sao? Đồ ngốc! Đó là bản tôn của em sao? Tôi giật nảy mình, hóa ra tôi còn tưởng bản tôn của chú ma nhỏ này là bài vị hoặc là thi thể của nó cơ, không ngờ, bản tôn của nó lại chỉ to bằng bàn tay, quan trọng hơn là, cảm giác về vật ban nãy, không phải là máu thịt của thằng bé, giống như một loại thực vật. Bản tôn của Diệu Diệu, sao lại có thể là thực vật chứ? Tôi càng không thể hiểu. Sau khi sờ thấy bản tôn của Diệu Diệu, tôi lại có cảm giác về phương hướng, Diệu Diệu nói những đồ ăn vặt đặt ở dưới bản tôn của nó, hương và bật lửa cũng ở ngay phía dưới, chỉ cần sờ là thấy. Rất nhanh sau đó tôi đã sờ được bật lửa, sau khi châm lửa, đồ ăn vặt trong tủ cũng được thấy một cách rõ ràng. Chị Sân Bay, em muốn ăn bim bim cay, thạch và còn khoai tây chiên, nếu trên bàn cũng còn có chỗ để, thì hãy bày cả thịt bò khô và tôm xé cho em nhé. Diệu Diệu đứng ở bên ngoài chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi, nhìn thấy tôi tìm thấy đồ ăn vặt vô cùng vui vẻ nói. Tôi nhìn thấy đồ ăn vặt ở dưới tủ có hơi câm nín, thì ra chú ma nhỏ giống như trẻ con, thích ăn đồ ăn vặt, xem ra chú ma nhỏ rất dễ nuôi, không biết Tô Mộc có thích ăn những thứ này không? Nghĩ tới Tô Mộc được nuôi như một chú ma nhỏ, tôi lại không khỏi cảm thấy vui mừng, đúng lúc đang mừng thầm, Diệu Diệu lại vội vàng như muốn phát điên, đứng ở cửa thúc giục tôi, nhanh lên đi chị nhìn thấy đồ ăn vặt của em mà cười ngẩn ngơ gì vậy, lát nữa anh trả về, em sẽ không kịp ăn gì đâu. Bí mật đó em cũng sẽ không nói cho chị đâu. Tôi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Diệu Diệu trong lòng khẽ trộm cười, nhưng theo lời của nó, lấy bim bim cây và các thứ khác ra, bày ra trước mặt bản tôn của Diệu Diệu. Còn lúc này tôi cũng mượn ánh sáng của bật lửa cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ bản tôn của Diệu Diệu. Cái đó là một cái hồ lô, bên trên hồ lô có khắc mấy nét vẽ đơn giản tinh nghịch, có thể nhìn ra đó là một bé trai, có lẽ là Diệu Diệu, nhưng nét vẽ rất trừu tượng, không biết là ai, rất khó nhận ra đó là một cậu bé. Trên đỉnh hồ lô có một sợi tơ màu đen, nhìn chất liệu giống như sợi tóc, những thứ khác thì không có gì khác biệt. Sau khi tôi nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, lại châm một nén hương trước hồ lô vào nói, xin mời Diệu Diệu về ăn đồ ăn vặt, chị thành tâm thành ý hối lộ em, mong em đừng chê. Không chê, không chê. Diệu Diệu đã vội tới nước đứng ngay ở cửa vòng đi vòng lại, không chờ tôi nói xong đã hít khí ở trong phòng nhỏ, đồng thời trong miệng phát ra tiếng động như đang ăn. Như thể thằng bé đang ăn những đồ ăn vặt đó vậy. Mà khi thằng bé ăn, tôi ngạc nhiên phát hiện ra bim bim cây trên bàn cũng héo lại trở nên đen xì, khô khốc lạ thường. Đợi tới khi Diệu Diệu giả ăn gần hết đồ ăn vặt, tôi mới cho hết những đồ ăn vặt khô quắc đó vào thùng rác, dập tắt hương, đặt bật lửa vào chỗ cũ, ra khỏi phòng. Bởi vì liên quan đến đồ ăn vặt kia, nên Diệu Diệu cũng trở nên gần gũi với tôi hơn, cơ thể nhỏ bé nép vào người tôi, hai tay ôm lấy cổ tôi, bảo tôi ôm nó. Thực ra mấy ngày trước em đi nằm vùng, em ở trong một hang núi, phát hiện rất nhiều linh hồn và rất nhiều trùng bù nhìn sống, anh cả em đã bảo em mai phục ở đó để tìm ra chủ nhân của những linh hồn đó. Em nằm vùng trong hang núi sao? Tôi giật mình, nhìn thằng bé ngờ nghệch như vậy không hề giống người có thể nằm vùng, hơn nữa là hang núi. Giang Minh là thành phố đồng bằng, xung quanh là sông nước, cho nên gọi là Giang Minh, núi non không nhiều, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng đi qua núi ở Giang Minh. Cho nên hang núi mà Diệu Diệu nói chắc chắn chính là hang núi mà em họ đã dẫn tôi đi. Hơn nữa lại còn có trùng bù nhìn sống gì đó, căn bản có thể xác định được hang núi mà tôi và Diệu Diệu đã tới là một. Nếu nói như vậy, Đường Dũng đã chú ý tới linh hồn của em họ trước rồi, cho nên lúc đó mới xuất hiện ở hang núi cứu tôi, nhưng anh ta là tăng nhân của Thái Lan, cảnh sát cũng không hề nhờ giúp đỡ, tại sao họ lại lo chuyện bao đồng vậy? Có lợi gì cho anh ta chứ? Tôi nói những điều mình không hiểu để hỏi Diệu Diệu. Diệu Diệu thấy tôi nói bỗng cười lên, nhìn tôi như thể tôi bị ngốc vậy, chuyện này có gì kỳ lạ chứ, bởi vì bàn tay đứng đằng sau chỉ là tăng nhân Thái Lan thôi, cùng làm điều ác, đương nhiên anh cả không thể dương mắt đứng nhìn được. Nói xong Diệu Diệu lại đắc ý, nói anh cả của nó rất khác biệt, thơ ngây nhưng lại rất lợi hại, so với ma quỷ còn mạnh hơn nhiều, còn nói trên người ma quỷ đó âm khí quá nặng, để cho ta sống chung với ông lão đó, để cho mình và lão quỷ sống chung. Cứ đi theo lăn lộn cùng anh cả là được. Lão quỷ mà Diệu Diệu nói, dĩ nhiên là Tô Mộc, lần trước suýt nữa Tô Mộc đã bóp chết Diệu Diệu, cũng khó trách Diệu Diệu sinh ra thù oán với Tô Mộc. Tôi cười, không tiếp lời, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, có lẽ Tô Mộc đã tìm tôi rất lâu rồi mà không thấy, tôi bèn đứng dậy để tạm biệt, xem với việc tôi đã cho Diệu Diệu ăn nhiều đồ ngon như vậy, có lẽ thằng bé sẽ không cản trở tôi. Ai ngờ vừa đứng lên, còn chưa kịp nói muốn đi, cửa lại ở ra. Tô Mộc bước vào với một màn xương dày, nhưng sau khi tôi theo Diệu Diệu, không hề nói năng gì, đã trực tiếp lôi Diệu Diệu đi. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 28, định vị vị trí điện thoại di động. Bởi vì lúc trước Diệu Diệu đã chịu thiệt thòi với Tô Mộc, lúc này nhìn thấy Tô Mộc như là chuột nhìn thấy mèo, sợ tới mức khóc ầm cả lên. Tôi và Diệu Diệu tốt xấu gì cũng có chút giao tình, lập tức hất tay Tô Mộc ra. Ôm lấy Diệu Diệu an ủi, không sao, Diệu Diệu đừng khóc nữa, anh ta không có ác ý. Anh ta là người xấu, không đúng, anh ta là ma xấu, anh ta muốn cắn nuốt em để bản thân mình lớn mạnh, hu hu. Diệu Diệu khóc lóc vô cùng thê thảm, nhưng mà mặc kệ nó khóc thế nào thì trên khuôn mặt nhỏ cũng không hề có lấy một giọt nước mắt, kiểu như có sấm sét mà không có mưa. Từ nhỏ tôi chưa từng sống chung với trẻ con, thấy Diệu Diệu khóc không khỏi hơi nhức đầu, đành quay đầu lại hỏi Tô Mộc. Anh tìm thấy em là được rồi, đem thằng bé đến làm gì, để Đường Dũng biết được lại trả thù chúng ta. Anh ta bắt em đi mà lại không cho chúng ta bắt tiểu quỷ của anh ta đi sao? Tô Mục cười lạnh, có thể thấy anh ta thật sự tức giận, đặc biệt là khi nghe thấy hai chữ Đường Dũng, khẽ cau mày, bộ dạng dường như rất khó chịu. Nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, đưa chúng tôi vào trong xe, đi về phía quán rượu. Trên đường đi Diệu Diệu luôn gào khóc, không ngừng đấm đá Tô Mục để Tô Mục thả nó đi. Tô Mục không hề động đậy, giống như không nghe thấy gì, không thèm để ý đến Diệu Diệu, mà tôi gần như sắp bị Diệu Diệu làm ồn chết rồi, thật sự không còn cách nào khác, tôi đành nói với Diệu Diệu đợi đến khi trời sáng, tôi sẽ đưa nó đi siêu thị, ở đó đồ ăn vặt thứ gì cũng có, muốn mua gì cũng được. Quả nhiên Diệu Diệu là một đứa bé tham ăn, sau khi nghe thấy đồ ăn vặt và thứ gì cũng có, tiếng khóc dừng lại mấy lần, sau đó rụt rè quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hình như sợ Tô Mục không đồng ý. Bộ dạng của Tô Mục vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Diệu Diệu, lúc này Diệu Diệu mới yên tâm, cẩn thận nhẹ nhàng gật đầu. Diệu Diệu không khóc nữa, trong lòng tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Sau đó tôi hỏi Tô Mục sao lại tìm được tới đây, sao lại tìm lâu như vậy, trước đó tôi sắp bị dọa sợ chết rồi, cứ tưởng Đường Dũng muốn giết tôi trả thù. Ngu ngốc! Tô Mục không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ phun ra hai chữ. Sắc mặt tôi tối sầm lại, vốn tưởng tôi sống sót sau tai nạn thì anh ta sẽ an ủi tôi, dù sao anh ta để lạc mất tôi, trong lòng phải cảm thấy áy náy chứ, kết quả là anh ta không cho tôi chút sĩ diện nào, thậm chí trước mặt Tô Đoàn và Diệu Diệu còn mắng tôi ngu ngốc. Tôi liền thấy không vui, lại nhìn thấy sự nhiệt tình của Tô Mục giảm đi hơn nữa, buồn bực hỏi anh ta em họ tôi thế nào rồi, đã cứu ra chưa? Ai ngờ Tô Mục nghe thấy việc của em họ thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống rồi chợt quay đầu nhìn về phía tôi. Về chuyện của em họ em. Sao? Tôi thấy sắc mặt khó coi của anh ta, nhất thời có dự cảm không lành. Em nói cô ta cứu cô, hơn nữa còn khôi phục lại thần trí, đây là biểu hiện ba hồn của cô ta đã tụ lại, chỉ khi ba hồn tụ lại thì từ hồn phách mới có thể thành ma, có ý thức của chính mình. Thế cho nên, tôi không hiểu nói. Cho nên em họ em chết rồi, chỉ khi cơ thể chết hoàn toàn, ba hồn của người mới rời khỏi cơ thể, tụ hợp với thiên ma địa ma để biến thành ma. Lần trước em nhìn thấy em họ của mình, cô ta vẫn chưa có ý thức của mình, ba hồn cũng chưa tụ lại, cũng chứng minh cô ta chưa chết. Nhưng lần này, Tô Mục nói, tay đã nắm ở trên tay của tôi, khuôn mặt cũng xẹt qua một tia áy náy. Chết rồi sao? Tôi sửng sốt, não không kịp phản ứng. Trước đó em họ còn cứu tôi. Tôi còn rất vui vì cuối cùng em ấy đã nhận ra tôi, nhưng em ấy lại chết rồi. Là hồn phách của em ấy đã cứu tôi. Mà nói như vậy, cho dù em ấy đã chết rồi biến thành ma, vẫn còn phải chịu sự thao túng của Long Bà ở sau lưng sao? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, giống như bị lửa đốt vậy, tôi nói, pháp sư thao túng ở phía sau kia rất có thể là Long Bà, cho nên lúc đó Đường Dũng mới có thể xuất hiện ở đấy. Lúc đó Diệu Diệu cũng ở đấy, anh ta đã ở đấy mai phục mấy ngày rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ để em tôi chết một cách vô ích còn anh ta vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Đương nhiên là không, tôi đã đồng ý với mợ của em, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tô Mục nói xong anh ta quay lại hỏi tôi, tại sao nói anh ta là Long Bà? Em còn biết gì nữa? Diệu Diệu nói với tôi, nó nói những thuộc hạ kia cùng đi với Đường Dũng. Lần này Đường Dũng xuất hiện chính là để trừ ma diệt quỷ. Tôi nói, tôi cũng không xác định đối phương có phải là Long Bà hay không, có điều tôi tin nhưng lời của Diệu Diệu. Tiểu quỷ, hãy nói cho tôi những điều anh biết. Sau khi Tô Mục biết thông tin là từ Diệu Diệu, cuối cùng cũng chịu quay đầu liếc mắt nhìn Diệu Diệu một cái. Chỉ liếc mắt thôi mà Diệu Diệu đã bị Tô Mục sợ đến run lẩy bẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Lúc tôi ở trong hang kiểm tra phát hiện, hung thủ không chỉ hấp thụ huyết dịch của những chị gái đó, còn đem rất nhiều chuột bạch để lên người các chị, sau đó dùng tống sử dụ hồn phách của các chị ra, tập trung lại trên một tảng đá, tống sử là pháp khí của nhà họ Thái, có thể thuần thục khống chế hồn phách của các chị, không phải Long Bà thì là cái gì? Diệu Diệu nói. Anh nhìn thấy chuột bạch, là hình dáng như thế này sao? Tô Mục hỏi, nói xong liền mở hai tay ra, một luồng khí lạnh màu trắng bạc nhanh chóng tụ lại trên tay anh ta, biến thành hình dáng một con chuột bạch. Chính xác là chuột thôn lỗi. Đúng. Diệu Diệu gật đầu. Tô Mục nhận được câu trả lời, đôi lông mày đẹp nhíu lại, sắc mặt xẹt qua một tia khó hiểu. Nhưng nói đến chuột thôn lỗi và tống sử, trong đầu tôi lập tức hiện ra một người. Quả phụ họ Vương, lần trước khi gặp cô ta ở mộ, cô ta đang lén lén lúc lúc, hơn nữa chuột thôn lỗi đều là cô ta cho tôi, liệu cô ta có quan hệ với Long Bà không, nếu không làm sao trong tay lại có những đồ như tống sử này. Tôi vội vàng nói cho Tô một suy đoán của mình, ai biết được anh ta sau khi vừa nghe thấy bốn chữ quả phụ họ Vương thì ánh mắt lập tức thay đổi, lạnh lùng nhìn tôi, em đã gặp quả phụ họ Vương sau lưng anh sao? A, à, tôi cứng họng, nuốt một miếng nước bọt, vốn cho rằng đây là chuyện đã qua, không ngờ sau khi Tô Mộc vẫn tức giận. Cái đinh lần trước cũng là cô ta đưa cho em à? Ánh mắt Tô Mộc thêm lạnh lùng, tới gần tôi hỏi. Trong nháy mắt mặt của anh ta đã sắp sát lại gần chóp mũi của tôi vội vàng rụt cổ lại, giải thích nói, lần trước cô ta tìm em không nói với em cái đinh đó là tống sử, càng không nói nó có tác dụng gì, chỉ nói đâm vào anh thì sẽ giảm sức mạnh của anh, sau đó cô ta nói sẽ giúp em xử lý anh. Tiếng tôi nói càng lúc càng nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng sợ Tô Mộc tức giận sẽ không giúp tôi nữa nên vội vàng nói, nhưng cuối cùng em vẫn chọn là tin anh mà, hơn nữa cái đinh em có trong tay cũng không đâm vào anh, sau khi anh ngất em còn tìm đủ mọi cách để cứu anh. Chính vì vậy nên bây giờ em vẫn còn sống. Tô Mộc tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dịu đi một chút, trở về chỗ của mình, cách xa tôi ra. Trong lòng tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng, cho dù tôi đã quen với anh ta như thế. Nhưng trên người anh ta dường như có một thứ uy lực trời sinh, khi tức giận hoặc khi lại gần tôi liền sợ đến mức mềm nhũn cả chân. Nếu là quả phụ họ Vương, thế thì cô ta có cho em cách thức liên hệ không? Sau khi tức giận xong, Tô Mộc lại hỏi. Tôi lập tức gật đầu, lấy ra từ trong túi quần danh thiếp quả phụ họ Vương để lại rồi đưa cho anh ta. Anh ta không thèm nhìn, nói luôn, gọi điện thoại cho cô ta, nói rằng anh đã bị thương, bảo cô ta đến xử lý anh. Ừ. Tôi đồng ý, lấy điện thoại ra bấm số của quả phụ họ Vương, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến âm thanh tu tu, nhưng rất lâu mà không có ai nghe máy, khi tôi tưởng quả phụ họ Vương sẽ không nghe máy thì đột nhiên có tiếng người, cuối cùng cô cũng gọi cho tôi. Là giọng nói của quả phụ họ Vương. Tôi lập tức bị kích động, thậm chí hơi căng thẳng, liếc nhìn Tô Mộc rồi nói, tôi đã đâm bị thương Tô Mộc, bây giờ anh ta hôn mê bất tỉnh, tiếp theo nên làm thế nào? Bây giờ mới đâm bị thương sao? Cô đâm vào chỗ nào? Dường như quả phụ họ Vương không tin lời của tôi, trong giọng nói đầy sự nghi ngờ. Tôi lập tức nhìn Tô Mộc chỉ vào vị trí sau lưng mình, tôi lập tức nói với quả phụ họ Vương là đâm vào sau lưng. Vậy bây giờ anh ta có thay đổi gì không? Quả phụ họ Vương hỏi lại. Tôi lại nhìn về phía Tô Mộc, chỉ thấy anh ta lắc đầu, tôi đành nói, không, chỉ đang hôn mê thôi. Nói xong tôi lại hỏi, bây giờ tôi phải làm gì? Đợi cô đến đây hay thế nào? Ha ha, tôi sẽ không đến đó đâu, nếu anh ta chỉ đang hôn mê, cô cho một mồi lửa đốt sạch anh ta là được rồi. Giọng của quả phụ họ Vương âm trầm, nói thẳng. Nói xong, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh túc túc, như thế mà cô ta lại ngắt máy luôn. Tôi hơi sững sờ, theo lý mà nói không phải cô ta nên nhân cơ hội này đến đây giải quyết Tô Mộc à, sao lại để tôi xử lý, chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra điều gì? Tôi vội vàng hỏi Tô Mộc tiếp theo nên làm thế nào, có thế cô ta đã nhận ra điều gì đó từ trong lời của tôi, dẫn dụ cô ta không thành mà ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Không ngờ Tô Mộc không hề sốt ruột, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh, quay đầu hỏi Tô Đoàn đã làm xong chưa. Lúc này tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào Tô Đoàn đã dừng xe lại bên đường, trong tay còn ôm laptop, không ngừng thao tác gì đó. Vị trí đã được xác định, cô ta đang ở Giang Minh, cách chúng ta nửa tiếng đi xe. Tô Đoàn nói. Lúc này tôi mới phát hiện, máy tính trên tay Tô Đoàn đang mở website định vị điện thoại, lúc nãy Tô Mộc bảo tôi gọi điện cho quả phụ họ Vương căn bản không hy vọng tôi có thể lừa quả phụ họ Vương đến đây, mà chính là nhân lúc nói chuyện điện thoại để cho Tô Đoàn định vị vị trí của quả phụ họ Vương. Tâm tư thật sâu xa. Hơn nữa anh ta là một con ma đã chết hơn 100 năm rồi, thậm chí ngay cả những thứ như định vị vị trí cũng biết, chắc ngay cả quả phụ họ Vương cũng không nghĩ đến điều này. Nếu không sao cô ta có thể nhận điện thoại của tôi. Trong lòng tôi thầm khâm phục Tô Mộc, khuôn mặt Tô Mộc lại vô cùng bình tĩnh, bảo Tô Đoàn quay đầu xe, đi đến chỗ quả phụ họ Vương. Lúc này đêm đã khuya, trên đường không nhiều xe, Tô Đoàn lái xe rất nhanh. Khoảng hơn 20 phút, xe liền dừng lại ở một bến tàu ở Giang Minh. Đây là một bến tàu vận chuyển hàng hóa, bình thường trừ công nhân của Tà ra thì không có mấy người qua lại, lúc này toàn bộ bến tàu không có đến một cái bóng đèn. Tất cả đều im lìm, ngay cả bóng người cũng không thấy. Tôi trốn sau lưng Tô Mộc theo bản năng, kéo tay dịu dịu, hỏi làm sao quả phụ họ Vương có thể xuất hiện ở đây, nếu những cô gái đó đều bị cô ta hại chết, thế thì cô ta có mục đích gì? Nâng cao tu vi của bản thân.

đợi sau khi chúng tôi đi ra khỏi tàu, Diệu Diệu mới vội vàng mắng, chị Sân Bay ơi, sao chị lại ngốc như thế cơ chứ, bà lão đó chắc rất kỳ quái, tấm da bà ta đang may chính là da người đấy. Đêm hôm khuya khoắt thế này, bỗng nhiên nghe thấy hai chữ da người, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt toàn thân, nhưng tôi thấy bà lão kia rất bình thường, cho dù là Tô Đoàn, cậu ta gặng hỏi bà lão một lúc mà không phải cũng không có chút đầu mối nào sao? Sao em biết đó chính là da người? Liệu có nhầm lẫn gì không? Tôi hỏi Diệu Diệu, lúc trước thằng bé nói chiếc tàu đó rất kỳ quái, bây giờ lại nói bà lão trên tàu đang may da người, nhưng tôi và Tô Đoàn đều không nhận ra kỳ quái ở chỗ nào, hơn nữa Tô Đoàn còn dùng xích phù thăm dò, dựa vào uy lực to lớn như vậy của xích phù, nếu bà lão kia là nữ lệ quỷ thì ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra nguyên hình chứ. Diệu Diệu thấy tôi không tin, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại, còn tức giận, cái tay nhỏ chống nạnh ồm ồm nói, em cũng không biết nói với chị thế nào, nhưng em là tiểu quỷ, rất mẫn cảm với âm khí, chiếc tàu kia âm khí dày đặc, hơn nữa âm khí đó chính là từ tấm da kia tỏa ra, mặc dù lợn cũng có trí óc nhưng nó cũng chỉ là súc vật, chỉ có thiên hồn và địa hồn, sau khi mất đi nhân hồn cũng không thể tỏa ra âm khí mạnh như vậy, cho nên tấm da đó chỉ có một cách giải thích, đó chính là da người. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 30, huyết thi bao vây. Nói xong Diệu Diệu còn thở hồng hộc nhìn tôi, chê tôi không tin thằng bé. Nhưng thằng bé nói cũng có lý, trước đây Tô Mục cũng từng nói, động vật bình thường chỉ có hai hồn, chính vì vậy hồn phách của động vật biến thành ma rất ít, mà cảm nhận của Diệu Diệu đối với âm khí vô cùng nhạy bén, thằng bé nói chiếc tàu đó âm khí nặng nề thì chiếc tàu đó nhất định có gì kỳ quái. Tôi không nhịn được mà đút tay vào túi quần, nắm chặt xích phù. Sau đó quay đầu nhắc nhở Tô Đoàn cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy phía sau Tô Đoàn có một bóng người đang từng bước tiến sát gần Tô Đoàn. Tô Đoàn, cẩn thận phía sau. Tôi hét lớn, trong nháy mắt rút xích phù ra lao về phía bóng người ở sau lưng Tô Đoàn. Nhưng tôi còn chưa kịp tới gần Tô Đoàn, cổ đột nhiên bị người khác giữ chặt, bên người tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, trong nháy mắt không thể hô hấp. Lúc này Tô Đoàn cũng nhìn thấy sự việc xảy ra ở sau lưng tôi. Sắc mặt trầm xuống, hai tay siết chặt lại với nhau, ngón trỏ chạm vào đầu ngón áp út, và ngược lại tạo thành một thủ ấn phức tạp. Phá! Cùng với tiếng hét của Tô Đoàn, xích phù trên người cậu ta bỗng dưng bay lên, tự bốc cháy trong không trung rồi biến thành một quả cầu lửa nhỏ xông thẳng về phía tôi. A! À. Quả cầu lửa không đập vào phía trước, người ở phía sau tôi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó tay đang giữ cổ tôi đột nhiên buông ra, cả người cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt tôi không vui. Không dám dừng lại, lập tức chạy về phía Tô Đoàn. Mà bóng người định đánh lén sau lưng Tô Đoàn lúc nãy, sau khi nhìn thấy quả cầu lửa cũng rất sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn 3 mét. Tranh thủ ánh sáng của xích phù khi bốc cháy, tôi mới phát hiện bên cạnh chúng tôi không chỉ có hai người mà có khoảng 7-8 người, trên người mỗi người bọn chúng đều có máu li ti, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi của huyết dịch, điều càng khiến người ta sợ hãi chính là, hình như bọn chúng đều đã bị người ta lột da. Chỉ còn lại cơ bắp và mạch máu gắn vào bề mặt cơ thể, con mắt đã trở thành màu xám chết, chính là kinh sợ như vậy chờ đợi tôi. Chỉ cần liếc mắt, dạ dày của tôi liền quặn lên, úp mặt sang bên nôn thốc nôn tháo. Huyết thi, bị người ta lột da, rút máu, luyện hồn, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không buông tha, quả phụ họ Vương này rốt cuộc là người thế nào, tâm tư lại ác độc như vậy. Lúc này sắc mặt của Tô Đoàn cũng vô cùng khó coi, thấp giọng nói. Nói xong cậu ta lại rút ra một tờ xích phù khác, tay kết lại một lần nữa, đem đốt tờ xích phù rồi cho bay hướng về phía đám huyết thi kia. Đám huyết thi kia mặc dù bộ dạng vô cùng đáng sợ nhưng quả nhiên không có thần trí, động tác cũng không tính là nhanh nhẹn, sau khi nhìn thấy quả cầu lửa hướng về phía bọn chúng liền tản ra bốn phía, huyết thi ở khoảng cách gần nhất vì chậm một bước nên bị quả cầu lửa đập thẳng vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà quả cầu lửa sau khi đập trúng vào huyết thi, trong nháy mắt liền phát huy uy lực. Toàn bộ quả cầu lửa biến thành hỏa long, đem đám huyết thi bao quanh trong biển lửa, ngọn lửa lớn làm sáng rực cả bến tàu. Đám huyết thi nhanh chóng bị lửa hóa thành một đống tro bụi, Tô Đoàn càng ra sức nỗ lực, tay quất nhanh, kết thành thủ ấn, trong nháy mắt từng tờ xích phù đều biến thành quả cầu lửa bay về phía huyết thi rồi đập lên người chúng. Cùng với huyết thi bị quả cầu lửa đập trúng, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập lỗ tai tôi, kích thích thần kinh của tôi, may là đám huyết thi kinh khủng trước mắt chấp bị tiêu diệt rồi, vốn dĩ lần đó ở miếu vì sai lầm của Tô Đoàn hại tôi suýt nữa bị em họ bắt đi hồn phách nên tôi luôn cho rằng năng lực của Tô Đoàn chẳng ra làm sao, bây giờ xem ra, Tô Đoàn rất giỏi, nhiều huyết thi như vậy mà cậu ta chỉ cần kết thủ ấn rồi niệm chú là đã giải quyết xong, thật vô cùng lợi hại. Ngay khi tôi đang không ngừng cảm thán, Tiếng kêu thảm thiết bên tai của đám huyết thi cuối cùng cũng dừng lại. Chính lúc tôi tưởng tất cả đám huyết thi đều đã chết thì đột nhiên phát hiện ra trước mắt chúng tôi còn hai huyết thi nữa. Mà sắc mặt của Tô Đoàn bây giờ không còn vẻ bình thản nhẹ nhàng như lúc nãy. Một khuôn mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào huyết thi, ảm đạm đến mức có thể nhỏ ra nước. Sao thế? Trong lòng tôi liền hoảng hốt, không phải là Tô Đoàn đã bị thương rồi chứ? Xích phù đã dùng hết rồi. Tô Đoàn nói xong cậu ta đi đến trước mặt tôi, chắn cho tôi ở phía sau, nói, bà hai, bà đi trước đi. Không được, cậu không còn xích phù nữa, còn có thể đối phó với bọn chúng sao? Tôi hỏi, thật ra tôi đã có cảm giác Tô Đoàn không còn chiêu gì nữa, nếu không sắc mặt của cậu ta đã không khó coi như vậy, nhưng trong lòng tôi còn ôm một ảo tưởng. Có thể, bà đi trước đi, đi tìm ông hai, cháu chặn bọn chúng lại. Tô Đoàn cắn răng nói xong cậu ta dùng dao găm cứa vào bàn tay mình, lấy máu tươi trên bàn tay bôi lên mặt mình, trong nháy mắt làm cho bản thân đầy máu, giống như bị người ta lột da. Mà hai huyết thi kia sau khi ngửi thấy mùi máu tươi, đột nhiên như phát điên, nhanh chóng nhào về phía Tô Đoàn. Trong nháy mắt, Tô Đoàn liền bị hai huyết thi kia ép sát cả phía trước và phía sau, giống như miếng thịt kẹp trong bánh sandwich, hung hăng bị khóa chặt ở giữa. Tô Đoàn nhanh chóng kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy huyết thi kia nhe răng ra cắn lên người Tô Đoàn, xé da thịt của Tô Đoàn xuống. Lúc này tôi vô cùng sợ hãi, sợ đến mức muốn chạy trốn nhưng lại ở lại theo bản năng. Vì cứu tôi nên Tô Đoàn mới bị bao vây, sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta để chạy thoát thân? Nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn một tờ xích phù, lúc nãy do quá sợ hãi mà quên lấy ra. Bây giờ sau khi sờ đến xích phù, tôi liền trở nên phấn chấn, miệng vừa hét lên vẫn còn một tờ xích phù vừa cầm tờ xích phù chạy về phía Tô Đoàn, cậu ta sẽ thụ án. Trong tình hình khoảng cách với hai huyết thi gần như thế này thì một tờ xích phù chắc có thể xử lý được hai huyết thi kia. Chỉ trong chớp mắt, trên người Tô Đoàn đã có rất nhiều vết thương, da bị huyết thi xé toạc ra một mảnh, thịt muốn rơi ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm. Đừng qua đây, đó là để cho bà phòng thân, mau đi đi. Mặc dù như vậy, cậu ta vẫn giãy giụa hét lên về phía tôi, hai tay mỗi bên một tay ôm chặt lấy hai huyết thi, ngăn bọn chúng chạy đến tìm tôi. Trong nháy mắt tôi thấy nghẹn ngào, nước mắt trực muốn trào ra, thời gian tôi và Tô Đoàn quen biết nhau chưa lâu. Cho dù tôi có cái mát bà hai của cậu ta nhưng tôi nào có tài đức gì để cậu ta có thể xả thân vì mình. Đã như thế này thì tôi càng không thể một mình chạy trốn. Tôi lao đến bên cạnh Tô Đoàn, một tay nắm lấy cánh tay của huyết thi, cũng không kịp thấy buồn nôn, liều mạng đẩy về phía sau. Nhưng hai huyết thi này dường như làm bằng sắt thép, vẫn ôm chặt lấy người Tô Đoàn, dù cho tôi đã dùng toàn bộ sức lực cũng không hề làm bọn chúng động đậy một chút nào. Thực sự không còn cách nào khác. Tôi đành rút xích phù ra rồi dán xích phù lên huyết thi. Huyết thi liền hét lên một tiếng thảm thiết, cho dù không có thủ ấn của Tô Đoàn gia tăng sức mạng nhưng trong nháy mắt khi xích phù chạm vào huyết thi thì xung quanh huyết thi vẫn phát ra tiếng lách tách, giống như bị axit ăn mòn, chẳng mấy chốc chỗ bị xích phù dán lên trên người huyết thi kia đã bị ăn mòn thành một lỗ máu sâu hắm. Cho dù như vậy, huyết thi kia vẫn rất ngoan cố, có lẽ là do đau đớn làm cho tức giận, nó liền hất Tô Đoàn ra, miệng gào thét rồi xông về phía tôi. Toàn thân tôi rung lên, lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng đúng là thời khắc sống chết, chân của tôi đột nhiên mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, làm thế nào cũng không có sức lực. Thôi xong. Chết chắc rồi. Lòng tôi lạnh lẽo đến cực điểm, hận không thể cho mình hai cái tát, lúc nào không sợ lại ngay đúng lúc này sợ đến mức chân mềm nhũn, trong nháy mắt huyết thi đã vọt đến trước mặt tôi, hàm răng đỏ tươi trực tiếp cắn lên tôi. Tôi thậm chí còn không dám nhìn, hai mắt nhắm nghiền chờ cơn đau đớn ập đến. Nhưng tôi đợi một lúc mà không thấy có cảm giác bị cắn xe, huyết thi ở trước mặt còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cảm giác cái chết chỉ cách tôi có một bước chân. Không biết qua bao lâu, khi tôi cho rằng mình đã chết, Diệu Diệu mới nhẹ nhàng đẩy vào tôi, nói, chị ơi. Ừ. Giọng tôi run run, vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn lúc nãy. Chị có thể mở mắt ra, chúng ta đã an toàn rồi. Diệu Diệu nói. Trong giọng nói của thằng bé còn có ý cười. Lúc này tôi mới cố đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, thận trọng mở mắt ra. Ánh mắt tôi nhanh chóng nhìn vào hai huyết thi trên người, bọn chúng vẫn còn đây, chỉ có điều bây giờ đầu đã ở một nơi thân ở một nẻo, đầu và thân dường như bị một sức mạnh to lớn xé ra, xương cốt cũng nát vụn một cách kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng này dạ dày tôi lại quặn lên, suýt nửa nôn ra ngoài. May là vừa nãy mới nôn, trong dạ dày tôi không còn gì nữa. Chỉ là thấy hơi buồn nôn mà thôi. Tôi nhanh chóng nén cảm giác buồn nôn xuống, tôi di chuyển ánh mắt tìm kiếm Tô Đoàn, Kết quả là không nhìn thấy Tô Đoàn, tôi lại thấy dáng người gầy gò của Đường Dũng đang đứng trước mặt tôi, anh ta cười hề hề, sau khi nhìn thấy tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta còn đùa, chị, không phải lúc viết bài tố cáo tôi còn anh Dũng như thế, sao nhìn thấy Hai Huyết Thi lại bị dọa sợ đến mức như vậy? Gì cơ, đó mà là chuyện Hai Huyết Thi à, rõ ràng là 7-8 Huyết Thi đấy. Hơn nữa nếu Huyết Thi đang nằm không động đậy nữa thì coi như thôi, đây là Huyết Thi còn sống sờ sờ ra đấy, biết đau, biết bao vây tấn công. Nếu không phải anh ta tới kịp lúc thì tôi và Tô Đoàn hôm nay đều nằm lại nơi này rồi. Trong lòng tôi thầm mắng, nhưng sau khi Đường Dũng cười chế giỡn tôi, nỗi sợ trong lòng tôi lại tiêu tan đi rất nhiều, chân cũng không cứng ngắc lại như lúc nãy, chật vật đứng lên. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi nói, mặc dù không quen với bộ dạng cười hề hề của Đường Dũng như vậy, nhưng đúng là anh ta đã đánh bại Huyết Thi, cứu mạng của tôi. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên anh ta cứu tôi. Lần trước tôi bị thương nặng cũng là nhờ anh ta dùng thần dược trị thương cho tôi. Tôi chăm chú nhìn anh ta, luôn nói ơn cứu mạng không biết nói cảm ơn thế nào cho hết, nhưng lúc này tôi mới lúng túng nhận ra hình như tôi ngoài việc cảm ơn anh ta bằng lời nói thì thật sự không còn cách nào khác để tỏ ý cảm ơn. Ai ngờ Đường Dũng nhảy tới khoát tay nói, cảm ơn tôi coi như xong rồi, bọn chúng không phải do tôi giết, cũng không phải là tôi cứu cô. Không phải anh sao? Tôi sững sờ, xung quanh đây chỉ có Đường Dũng và Diệu Diệu. Không phải Diệu Diệu, chẳng lẽ là Diệu Diệu đã cứu tôi? Tôi lập tức nhìn về phía Diệu Diệu, ai ngờ Diệu Diệu nhíu mày, trầm giọng nói, là Đại Ma Vương cứu chị. Tô Một sao? Nghe thấy cái tên này, không biết tại sao trong lòng tôi lại rung lên một trận, dường như anh ta như là người bảo vệ tôi vậy, có anh ta, tôi sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy anh ta đâu rồi? Tôi tìm kiếm xung quanh, bên cạnh ngoài Đường Dũng và Diệu Diệu ra thì chỉ còn lại Hai Huyết Thi bị kéo đứt đầu. Căn bản không có người khác, thậm chí ngay cả Tô Đoàn cũng không thấy đâu. Đưa Tô Đoàn đi tìm quả phụ họ Vương rồi. Diệu Diệu nói, thằng bé nói xong còn đi tới kéo tay của tôi, kéo tôi đến bên cạnh Đường Dũng, cười nói, chị, bây giờ chân chị còn mềm nhũn không? Nếu không đi được, có thể bảo anh của em bế chị, anh của em rất khỏe đấy. Nói xong thằng bé còn cười hì hì rồi liếc mắt nhìn Đường Dũng một cái, khuôn mặt nhỏ gian xảo, tôi không còn gì để nói, thằng bé này. Rõ ràng khi ở với tôi rất bình thường mà, sao vừa thấy Đường Dũng liền thay đổi, nhỏ mọn hẳn lên. Mọi người đã tìm thấy quả phụ họ Vương rồi, cô ta ở đâu? Tôi không để ý đến những lời trêu chọc của Diệu Diệu, trực tiếp bỏ qua đề tài này, hỏi Đường Dũng.